Thiên Kiếm Thần Đế 47 chương 452 cửu đỉnh trấn thần không, ngươi làm sao lại không có việc gì? Thấy Lâm Giá bình yên vô sự, Vũ Văn Mặc cả người đều ngơ ngẩn, thân thể run rẩy, khắp khuôn mặt là thần sắc kinh hãi. Lôi đình nộ ngục, lại thêm lôi đình lĩnh vực, đắt là hắn mạnh nhất một chiêu. Nếu là liền này chút đều không thể tổn thương đến Lâm Giá, vậy hắn thật không có biện pháp gì. Hoàng hốt. Ngoại trừ hoảng hốt bên ngoài, Vũ Văn Mặt đối Lâm Giá lại cũng không có ý nghĩ khác. Không chỉ là Vũ Văn Mặt, mọi người tại đây đều rung động vạn phần, ngoại trừ Tôn Vũ Vũ, Tịch Linh hai người biết Lâm Giá thực lực bên ngoài, không có quá lớn kinh ngạc. Những người còn lại bao quát một mực tin tưởng Lâm Giá nghiêm thế hào, Thẩm Lăng Tiêu hai người đều kinh hãi. Làm lôi đình nộ ngục hạ xuống thời điểm, trong lòng bọn họ đều tuyệt vọng lên. Không nghĩ tới Lâm Giá nhưng là cho bọn hắn một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng. Cung chín vị thần đỉnh phiêu đáng trên không trung, thỉnh thoảng tàn mát ra sấm sét lực lượng. Lúc này khiếp sợ mọi người tỉnh táo lại, đều là bị chín vị thần đỉnh hấp dẫn tầm mắt. Đánh giá liếc mắt liền lộ ra thần sắc kinh ngạc. Bọn hắn đều không phải là kẻ yếu, tự nhiên đó có thể thấy được, tại chín vị thần đỉnh bên trong tràn đầy lôi đình khí tức. T, nguyên lai là này chín vị thần đỉnh thay thế Lâm Giá hấp thu hết những cái kia lôi đình. Đây chính là lôi đình nộ ngục a, là đỉnh phong thánh giả một kích toàn lực. Cái kia chín vị thần đỉnh chẳng lẽ là chí tôn thánh khí bằng không, làm sao có thể hấp thu những cái kia lôi đình trời ạ? Lâm Giá bất quá ngũ kiếp bán thánh, làm sao lại có được chí tôn thánh khí? Trong lúc nhất thời, mọi người chỉ điểm lấy cửu đỉnh, tò mò không thôi. Vũ Văn Mặc đánh giá chín vị thần đỉnh, lại là dần dần lộ ra nụ cười khổ sở. Chí tôn thánh khí, lại là chí tôn thánh khí. Vũ Văn Mặc trong lòng càng đắng chát. Hắn biết chính mình lần này bại rất là triệt để. Hắn không nghĩ tới Lâm Giá trong tay thế mà sẽ có nhiều như vậy chí tôn thánh khí. Thậm chí cái kia chín vị thần đỉnh mang đến cho hắn một cảm giác so chí tôn thánh khí còn kinh khủng hơn bằng không. Cũng không có khả năng đem lôi đình nộ ngục chỗ có thương tổn đều hấp thu đi một cách ngũ hiếp bán thánh. Thân lên nhưng có được vài kiện chí tôn thánh khí, mặc cho ai cũng không nghĩ đến. Chậm rãi mở hai mắt ra, Lâm Giá tự thân tinh khí thần khôi phục lại đỉnh phong, nhìn Vũ Văn Mặc trong đôi mắt vẻ mặt lạnh lẽo. Vũ Văn Mặc, ngươi còn có thủ đoạn gì nữa? Nghe vậy, Vũ Văn Mặc điều chỉnh sắc mặt, đem lúc trước cay đắng cùng không cam lòng tất cả đều thu xuống dưới. Dù cho biết rõ tất bại, tại trước mặt nhiều người như vậy, Vũ Văn Mặc cũng không thể nhận thua. Bất kể nói thế nào, hắn đều là lão sinh, chiếm cứ lợi ích to lớn, coi như chiến bại cũng so nhận thua tốt. Hít thở sâu một hơi, Vũ Văn Mặc tay phải kéo ra, màu tím lôi đình phun trào, thoáng qua ở giữa ngưng tụ thành một chiếc búa lớn, chùy lên ánh chớp tách ra, ẩm chứa lực lượng cường đại, tản mát ra thánh giả uy áp. Hai tay nắm ở cự chùy, Vũ Văn Mặc khí tức cả người đột nhiên cất cao mấy phần. Nhưng mà, Lâm Giá nhưng không có bất kỳ cái gì vẻ mặt biến hóa. Lúc này Vũ Văn Mặc thoạt nhìn mặc dù cường hãn, có thể một chiêu này uy lực so với lúc trước lôi đình nộ ngục tăng thêm lôi đình lĩnh vực lại là yếu đi mấy phần. Ông ong ong, chín vị cự đỉnh chậm rãi trôi nổi, hợp thành một cái trận pháp, đột nhiên đem Lâm Giá bao phủ. Uống nha khẽ quát một tiếng, Vũ Văn Mặc thân hình xoay tròn, hai tay nắm ở cự chùy, cả người tựa như chim đại bàng nhảy lên thật cao, người trên không trung đột ngột hai tay hất lên, đem cái kia một thanh hoàn toàn do lôi đình ngưng tụ thành cự chùy văng ra ngoài. Trong tiếng thét gào, cự chùy toát ra vô số lôi đình hướng về Lâm Giá rơi đập. Lôi đình vạn quân quát lớn tiếng đột nhiên vang lên, cái kia một chiếc búa lớn tại chạm đến chín vị thần đỉnh về sau đột nhiên nổ tung, trong đó ẩm chứa lôi đình tựa như là pháo hoa không ngừng bùng nổ, tỏa ra điện quang lấp lánh, uy thế kinh người. Trong lúc nhất thời toàn bộ không gian đều ngưng trệ xuống tới, cho người ta một loại cực mạnh cảm giác áp bách. Rầm rầm rầm tiếng sấm vang rền. Nhưng mà cái kia chín vị thần đỉnh lại là hoảng bắt đầu chuyển động, không ngừng xoay tròn, đem những cái kia ánh chớp đều hút nhận được trong đỉnh. Đến mức những sấm sét lực lượng đó, liền Lâm Giã thân thể đều không sờ đến, chính là tiêu tán đi. Thấy cảnh này, Vũ Văn mặt lông mày nhíu chặt, trong lòng hiện ra dự cảm bất tường. Xem ra, ngươi đã là hết biện pháp. Lạnh lẽo thanh âm đàm thoại dần dần vang lên. Lâm Giã đứng dậy, hai tay nâng lên, bỗng nhiên hướng về phía trước đè ép. Trong chốc lát, chín vị thần đỉnh đột nhiên bành trướng một chút, tựa như hoành thánh, đem tất cả lôi đình đều hút thu vào. Trên không lôi đình cự trùy tại đã mất đi lôi đình về sau, rất nhanh trừ khử. Sau một khắc, chín vị thần đỉnh xoay tròn lấy bay ra, dùng sét đánh không kịp bưng tai chi thế, đem Vũ Văn mặc cả người cho bao vây lại. Ông chín vị thần đỉnh ở giữa dập dờn ra một cỗ vô hình gợn sóng. Vũ Văn mặc nhanh chóng tránh không kịp, bỗng nhiên bị cái kia cỗ gợn sóng ảnh hưởng đến, giống như hãm thân vũng bùn, căn bản là không có cách động đậy. Vùng vẫy một lát, Vũ Văn mặc sắc mặt kịch biến, khắp khuôn mặt là thần sắc kinh hãi, đột nhiên ngẩng đầu nhìn chòng chọc vào Lâm Giã. Hắn biết Lâm Giã muốn xuất thủ. Quả nhiên, Lâm Giã chậm rãi nâng tay phải lên, liệt diễm xích minh hiện hiện, lưới kiếm phía trên hàn quang phun trào. Cửu đỉnh chấn thần nhất kiếm quang hàn thập cửu châu 32 lần công kích, khẽ quát một tiếng. Lâm Giã cầm trong tay liệt diễm xích minh, bỗng nhiên một kiếm chém ngang mà ra. Cùng lúc đó, chín vị thần đỉnh bộc phát ra đặc thù gợn sóng, đem Vũ Văn mặc cả người đều cầm giữ đứng lên. Sắc mặt cử biến, Vũ Văn mặc cuống quýt tự cứu, nhưng lại là vô phương điều động lên bất kỳ lực lượng nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Cái kia một đạo kiếm khí quét ngang tới, trong nháy mắt lướt qua thân thể của hắn. Phúc cơ hồ là kiếm khí chém qua Vũ Văn mặc thân thể, trong nháy mắt hắn liền giống diều bị đứt dây, hoành không té bay ra ngoài. Mỗi một tấc da thịt đều truyền ra nỗi đau xé sách tim gan cảm giác, giống như thủy triều không ngừng xâm nhập thần kinh của hắn. Vừa rơi xuống đất, Vũ Văn mặc không chịu được thân thể run rẩy, toàn thân da thịt rạn nứt, chảy ra màu đỏ sẫm máu tươi. Gương mặt của hắn trắng bệch vô cùng, không có chút nào huyết sắc. Cửu đỉnh chấn thần thiên kiếm 12 thức lại thêm 32 lần công kích, cùng với Vũ Văn mặc lúc ấy đã thụ thương, cũng không là trạng thái toàn thịnh, không chịu nổi Lâm Giã thế công, cũng là tình có thể hiểu. Nhưng mà những người khác nhưng không nhìn ra, còn tưởng rằng Lâm Giã đánh bại toàn thịnh Vũ Văn Mặc, đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Không quan trọng ngũ kiếp bán thánh, đánh bại đỉnh phong thánh giả, này hoàn toàn phá vỡ bọn hắn nhận biết, có thể nói là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả hành động vĩ đại. Thu hồi liệt diễm xích minh, Lâm Giã thong thả một thoáng hô hấp, dậm chân hướng đi Vũ Văn Mặc. Nhất kiếm quang hàn thập cửu châu lại thêm 32 lần công kích, lại thêm toàn trình vận dụng cửu đỉnh chấn thần, khiến cho hắn cũng có chút không chịu đựng nổi. Ngươi bại đem tích phân giao ra đi. Lâm Giã tiếng nói lạnh lẽo, Vũ Văn Mặc nụ cười trên mặt dần dần đắng chát. Không chần chờ chút nào, cũng không có không bỏ, Vũ Văn Mặc rộng rãi đem tích phân đều chuyển cho Lâm Giã. T. Thấy cảnh này, rất nhiều lão sinh không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, khiếp sợ nhìn Vũ Văn Mặc. Thiên kiếm thần đế 47 chương 453 thu hoạch. Những học sinh mới hết sức kinh ngạc. Bọn hắn có thể nhìn ra được, Lâm Giã lúc này tiêu hao rất nhiều, có thể phát huy ra thực lực nhất định không bằng lúc trước. Bởi vậy bọn hắn nguyên vốn còn muốn hay không cùng nhau ra tay đem Lâm Giã hạ gục. Nhưng bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, luôn luôn cực kỳ điên cuồng, không đến cuối cùng một khắc tuyệt không nhận thua Vũ Văn Mặc, lại là quả quyết đem tích phân giao ra. Cứ như vậy, rất nhiều lão sinh trong lòng cảm giác nặng nề, cũng không dám lại đi thử nghiệm đối Lâm Giã đồng thủ. Bọn hắn đối Vũ Văn Mặc thực lực rất là kính trọng, liền Vũ Văn Mặc đều nhận thua, thấy rõ Lâm Giá thực lực cường hãn đến mức nào. Có lẽ liền xem như bọn hắn đồng thủ cũng sẽ bị Lâm Giá trấn áp. Vừa nghĩ đến đây, những học sinh cũ kia chỉ có thể yên lặng thở dài một tiếng. Vũ Văn mặt lạc bại, bọn hắn cũng không cách nào tránh khỏi tích phân bị cướp vận mệnh. Tiếp thu Vũ Văn mặt tích phân, Lâm Giá cũng bối rối, lông mày cau lại quan sát tỉ mỉ Vũ Văn mặt liếc mắt. Tại hắn có lẽ, Vũ Văn mặt tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha. Làm gì cũng phải phản kháng một cách đi. Không nghĩ tới hắn lại là như thế sảng khoái đem tích phân cho hắn trọn vẹn 630.000 tích phân. Vũ Văn mặt nhưng không có chút nào đau lòng bộ dáng. Này khiến Lâm Giá rất ngạc nhiên. Lâm Giá biết, những cái kia tích phân bên trong, đại bộ phận đều là Vũ Văn mặt lúc trước liền tồn. Lúc này toàn bộ đến trong tay hắn. Vũ Văn mặt hẳn là sẽ oán hận, tức giận mới đúng. Nhưng hắn nhưng như thế lạnh nhạt, nhường Lâm Giá như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Trầm mặt một lát, Lâm Giá kinh ngạc hỏi. Này chút tích phân, phần lớn đều là chính ngươi thu tập được. Chỉ đơn giản như vậy cho ta? Vũ Văn mặt ngẩng đầu lên, nhìn Lâm Giá, hỏi lại lên tiếng. Bằng không thì đâu? Lâm Giá sửng sốt, chợt lắc đầu nở nụ cười. Vũ Văn mặt cũng là một cái diệu nhân. Xác thực, dưới loại tình huống này, hắn đã không có sức mạnh, vô phương phản kháng. Cái kia hà tất lại chịu khổ tích phân cái gì? Không có khả năng kiếm lại lấy, không đáng lại đi chịu khổ. Huống chi, đối Vũ Văn mặt tới nói, kiếm lấy tích phân cũng không là rất khó. Nếu không phải hắn tới tham gia đi săn chiến phía trước đổi một bản thánh giai võ kỹ, trên người tích phân sẽ cao tới mấy trăm vạn. Bởi vậy, này mấy chục vạn tích phân đối Vũ Văn mặt cũng không có bao nhiêu lực hấp dẫn. Phất phất tay, tại Lâm Giá ra hiệu dưới, Nghiêm Thế Hào, Thẩm Lăng Tiêu hai người nhanh chóng đi thu lấy tích phân. Những học sinh cũ kia sở dĩ hội tham gia đi săn chiến, vì chính là tích phân. Lại giao ra tích phân thời điểm có phần không tình nguyện. Nhưng bọn hắn quay đầu nhìn lại Lâm Giá, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Thấy cảnh này, Thượng Quan Vân Khởi, Mục Dịch, Đao Phi Dương chờ tân sinh không khỏi hâm mộ. Bọn hắn mặc dù cường thế, cũng đã nhận được rất nhiều tích phân. Có thể vậy cũng là săn giết yêu thú, tìm kiếm thiên tài địa bảo lấy được. Cũng hoặc là lúc mới đầu cướp đoạt những học sinh mới khác. Lão sinh tích phân, bọn hắn có thể một cách đều không được đến, nhưng lúc này đây, Lâm Giá cường thế ra tay đánh bại Vũ Văn Mặc, lúc này mới đại hoạch toàn thắng. Bọn hắn cũng không dám tiến lên kiếm một chén canh. Nếu là không có Lâm Giá, bọn hắn điểm của mình cũng khó khăn bảo đảm. Lúc này trả lại đi muốn tích phân, vậy liền thật quá không biết xấu hổ. Một mực đợi đến Lâm Giá, Nghiêm Thế Hào, Thẩm Lăng Tiêu ba người chia xong tích phân, Thượng Quan Vân Khởi lúc này mới nghênh đón tiếp lấy, ôm quyền nói ra, đa tạ vài vị huyên đề xuất thủ tương trợ. Nói xong, Thượng Quan Vân Khởi lườm Nghiêm Thế Hào liếc mắt, vẻ mặt quái dị. Nghiêm Thế Hào thực lực cũng không như hắn, nhưng mà giữa bọn hắn tích phân chênh lịch, nhưng chỉ sót lại một chút, khó mà nói liền sẽ bị phản siêu. Càng làm cho Thượng Quan Vân Khởi đâm tâm chính là, hắn kiệt tâm tận lực dẫn đầu nhiều người như vậy phấn đấu, mới đến những cái kia tích phân. Có thể Nghiêm Thế Hào chỉ cần đi theo Lâm Giá, liền có thể siêu việt hắn, khiến cho hắn hết sức cảm giác khó chịu. Đại gia cùng là tân sinh, lẽ ra hỗ bang hỗ trợ. Lâm Giá mỉm cười, như thế rất tốt. Thượng Quan Vân Khởi mắt thấy Lâm Giá như thế đoàn kết, hết sức vui mừng, trầm giọng nói ra, cứ như vậy, chờ chúng ta tiến vào học cung về sau, hẳn là có thể tránh cho lão sinh đối khi dễ của chúng ta. Phúc vừa mới nói xong dưới, nhưng có người bật cười. Mọi người lông mày cau lại, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Vũ Văn mặt phá lên cười. Các ngươi thật chính là suy nghĩ nhiều quá. Phát giác được ánh mắt của mọi người chuyển đến, Vũ Văn mặt nhích miệng nói ra, lần này tới tham gia đi săn chiến lão sinh, liền 1% cũng chưa tới. Mà lại, thực lực của chúng ta, tại bên trong học cung bộ không đáng giá nhắc tới nói câu khó nghe. Ta tại đỉnh phong trên bảng, miễn cưỡng treo cái tên. Tại trên ta, còn có mấy trăm người chỉ là đánh bại ta. Ngươi liền đã hao phí rất nhiều lực lượng, mong muốn tại bên trong học cung bộ giữ được tân sinh. Thật chính là suy nghĩ nhiều quá, huống chi mỗi một giới đều là như thế. Chúng ta đều bị lão sinh khi dễ qua không, nếu như vậy, lão sinh sao có thể hiển lộ rõ ràng ưu thế? Nguyên bản một chút một mực ở vào tầng dưới chót nhất người, cũng hầu như về muốn lấy được một chút chỗ tốt. Nghe vậy, thượng quan Vân Khởi mấy người không khỏi lộ ra nụ cười khổ sở. Theo Vũ Văn Mặc trong lời nói, bọn hắn có khả năng nghe được, đây là không thể tránh khỏi sự tình. Không có cách. Dù sao những học sinh cũ kia, so với bọn hắn tu luyện sớm 10 năm, mấy chục năm, trừ phi thiên phú siêu việt quá nhiều, bằng không, vô phương vượt qua đi lên. Bọn hắn này một vạn người, có thể siêu việt lão sinh, thành công đứng vững gót chân, chết no 100 người không đến, thậm chí càng ít. Mà lại, bên trong học cung bộ vì cam đoan lão sinh bên trong thực lực nhỏ yếu người vấn đề sinh tồn, nhất định sẽ không quản nhiều. Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Lâm Giá chợt cười nói, chúng ta chỉ cần làm đến nên làm thuận tiện. Có Lâm Giá, thượng quan Vân Khởi mấy người lúc này mới giãn nhẹ một hơi. Vũ Văn Mặt đưa mắt nhìn Lâm Giá một lát, chợt nhích miệng cười nói, Lâm Giá, ngươi rất đặc thù. Ô, hơi nhíu mày. Lâm Giá quay đầu nhìn về phía Vũ Văn Mặt, hỏi, ta chỗ nào đặc thù? Ta cũng nói không nên lời. Vũ Văn Mặt lắc đầu nói ra, ta hiện tại cũng là rất chờ mong biểu hiện của ngươi. Nếu là ngươi có thể đánh bại Thiết Vũ, cánh sắt hai huyên đệ, vậy ngươi liền sẽ trở thành này trăm năm qua cái thứ nhất hạ gục lão sinh người, trăm năm qua cái thứ nhất. Lâm Giá nghi hoặc hỏi, trước kia còn có người từng mới sinh thân phận đã đánh bại lão sinh không sai? Vũ Văn Mặt nhích miệng nói ra, người kia chính là đương nhiệm lớn cung chủ, cho nên nói, ta rất chờ mong biểu hiện của ngươi. Nếu ngươi có thể làm được, ta Vũ Văn Mặt phục ngươi. Ha ha ha, Lâm Giá cười to lên, nếu người xưa có thể làm được, ta cũng có nắm bắt. Ta ngược lại muốn xem ngươi như thế nào phục ta. Khóe miệng hơi hơi câu lên, Lâm Giá phất tay nói ra, các ngươi đi thôi, còn có một ngày nhiều thời gian mới kết thúc. Các ngươi còn có thể dừng tổn hại, không đến mức tích phân toàn bộ mất đi. Tích phân đảo không là vấn đề. Vũ Văn Mặt bĩu môi nói ra, có tự tin là chuyện tốt, bất quá có thể ngàn vạn đừng nói mạnh miệng. Vọt đến đầu lưới Thiết Vũ hai người bọn họ huyên đệ, đơn đả độc đấu mặc dù không phải là đối thủ của ta, có thể nếu là bọn họ hợp lực, ta liền muốn nhượng bộ lui binh lại thêm. Bọn hắn bên cạnh còn có 5 cái thánh giả hậu kỳ cường giả, ngươi đây nên như thế nào đối phó? Thiên kiếm thần đế 47 chương 454 đại chiến trước chuẩn bị. Vũ Văn Mặt lườm Tôn Vũ Vũ mấy người liếc mắt, thấp giọng nói ra, này mấy tiểu tử kia, mặc dù thực lực cũng rất mạnh, nhưng bọn hắn vẫn như cũ vô phương ngăn lại thánh giả hậu kỳ người. Còn có chúng ta, thoại âm rơi xuống, còn không đợi Lâm Giá đáp lời, thượng quan Vân Khởi mấy người lại là dậm chân tiến lên, trầm giọng nói ra, bất quá là 5 cái thánh giả hậu kỳ thôi, chúng ta một đám người đầy đủ ngăn lại. Đến lúc đó, Lâm Huyên chỉ muốn đối phó cái kia hai tên gia hỏa liền tốt. Tôn Vũ Vũ hừ lạnh lên tiếng, thánh giả hậu kỳ thì tính sao? Ta giết qua thánh giả hậu kỳ cũng không ít a, có thể Thánh Vũ học cung thánh giả hậu kỳ cũng không là người bình thường. Vũ Văn Mặt liếc nhìn rất nhiều tân sinh liếc mắt, lại đánh giá liếc mắt thượng quan Vân Khởi, thấy thương thế hắn đã khôi phục rất nhiều, không khỏi kinh ngạc đứng lên. T. Các ngươi những người này, nếu là đồng tâm hiệp lực, đảo là có thể ngăn chặn những người khác. Bất quá, các ngươi cũng phải cẩn thận một chút. Nói đến đây, Vũ Văn Mặt liền lộ ra nụ cười. Các ngươi hội đoàn kết lại, chúng ta lão sinh cũng biết ngày mai cuộc chiến, ta những huyên đệ này cũng sẽ ra tay. Cho nên, ngươi vẫn sẽ chọn chọn để cho chúng ta bình yên rời đi. Thoại âm rơi xuống, hết thầy lão sinh đều là đem tầm mắt chuyển đến Lâm Giá trên thân. Trong lòng bọn họ có chút khẩn trương, trong lúc nhất thời không khỏi oán lên Vũ Văn Mặc tới. Sợ Lâm Giá hội ra tay với bọn họ, để bọn hắn ngày thứ hai không cách nào lại đi tham chiến. Vũ Văn Mặc có đầy đủ năng lực đạt được tích phân, đương nhiên sẽ không đem những này tích phân để ở trong mắt. Nhưng bọn hắn khác biệt. Đối bọn hắn tới nói, tích phân liền là điểm chí mạng. Hiện tại tích phân bị cướp đi, không chỉ trong khoảng thời gian này làm không công, còn đảo thua thiệt rất nhiều. Để bọn hắn sao có thể cam tâm, bởi vậy chỉ cần bọn hắn rời đi, bọn hắn tất nhiên sẽ cùng còn lại lão sinh liên hợp đến cùng một chỗ, nghĩ hết tất cả biện pháp lại đem tích phân đoạt lại. Đến mức bại, vậy liền vò đã mẻ không sợ rơi, ngược lại bọn hắn tích phân đều đã không có. Chỉ một thoáng, tất cả tân sinh, bao quát Thượng Quan Vân Khởi, Mộc Dịch mấy người, đều là nhìn chăm chú những học sinh cũ kia. Trong đôi mắt, vẻ mặt dần dần lạnh lẽo. Này chút lão sinh thực lực cao cường, không có một hai ngàn người rất khó đem bọn hắn ngăn chặn. Lại thêm còn lại lão sinh, nhân thủ của bọn hắn rất có thể hội không đủ. Bởi vậy, Thượng Quan Vân Khởi mấy người tại thô sơ giản lược tính qua về sau, trong lòng lên lạnh lẽo. Dù cho không phế bỏ bọn hắn, cũng phải để bọn hắn vô phương dùng trạng thái đỉnh cao nhất nghênh chiến đến mức vây khốn bọn hắn. Cái kia chính là thiên phương dạ đàm. Bọn hắn sở dĩ hội giao ra tích phân, cũng không phải là bởi vì đi không nổi, mà là không nghĩ nhận trọng thương. Nếu là bọn họ nghĩ đi, tại vô phương hạ sát thủ dưới tình huống, chỉ cần trả giá trọng thương đại giới, liền có thể rời đi. Tôn Vũ Vũ cũng là lặng yên tiến lên trước mấy bước, trong cơ thể khí tức lạnh thấu xương. Các ngươi làm cái gì vậy? Lâm Giá phất phất tay, đối Vũ Văn Mặc nói ra. Ta lúc trước nếu nói để cho các ngươi bình yên rời đi, liền sẽ không nuốt lời, còn nữa nói, ta cũng không tin chúng ta tân sinh sẽ bại bởi các ngươi ngày mai cuộc chiến. Chúng ta chắc chắn cho các ngươi một kinh hỉ. Ồ, nghe được Lâm Giá trả lời, Vũ Văn Mặc giật nảy cả mình. Nhìn Lâm Giá trong đôi mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng Lâm Giá coi như không hạ lệnh động thủ, cũng sẽ nghĩ hết biện pháp tiêu hao lực lượng của bọn hắn. Không nghĩ tới Lâm Giá vậy mà như thế quang minh chính đại. Những học sinh cũ kia thì là mừng như điên lên, dồn dập đối Lâm Giá hành lễ. Được rồi, các ngươi đi thôi. Lâm Giá phất phất tay, hờ hững nói ra. Thời gian kế tiếp, chúng ta còn muốn thương nghị sự tình. Ha ha ha, có ý tứ, thật sự là rất có ý tứ. Vũ Văn Mặc cười to lên. Lâm Giá, ta hiện tại cũng là chờ mong ngày mai đại chiến. Thoại âm rơi xuống, Vũ Văn Mặc vung tay lên, trùng trùng điệp điệp mang theo rất nhiều lão sinh rời đi. Mặc dù nói lần này không có đạt được chỗ tốt gì, ngược lại chính mình còn bị thương, có thể Vũ Văn Mặc vẫn như cũ là cười lớn rời đi, tựa hồ có chút vui vẻ. Phát giác được điểm này, Lâm Giá không khỏi lắc đầu nở nụ cười khổ. Cái này Vũ Văn Mặc cũng là một cái diệu nhân. Chờ đến Vũ Văn Mặc mang theo mọi người sau khi rời đi, Tôn Vũ Vũ nghi hoặc hỏi, đội trưởng, vì cái gì không đem bọn hắn đều khống chế lại? Ngày mai bọn hắn nếu là tham chiến, có thể sẽ là một trận ngạnh chiến, nhất là cái kia Vũ Văn Mặc. Thực lực của hắn quá mạnh, ta đối đầu hắn đều không có nửa phần nắm chắc. Vừa nghĩ tới Vũ Văn Mặc toàn thân tắm gội lôi đình tình cảnh, Tôn Vũ Vũ không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Đỉnh phong thánh giả cùng thánh giả trung kỳ chênh lệch cảnh giới quá lớn. Lại thêm, Vũ Văn Mặc thiên phú cũng không yếu. Bởi vậy Tôn Vũ Vũ cũng không có cùng hắn tranh phong nắm bắt. Nghe vậy, Thượng Quan Vân Khởi mọi người cũng là hiếu kỳ nhìn về phía Lâm Giá. Bọn hắn dù sao cùng Lâm Giá không quen, dù cho trong lòng có nghi hoặc cũng không dám hỏi. Không sao, cùng lắm thì lấy một địch ba. Lâm Giá sờ lên cái cằm. Sớm tại mới vừa thời điểm chiến đấu, hắn liền phát hiện chín vị thần đỉnh đối lôi đình có cực lớn áp chế lực. Bởi vậy, hắn cũng không chú ý tại đối phó Thiết Vũ hai người huyên để thời điểm, lại thêm một cái Vũ Văn Mặc. Còn nữa nói, hắn trước mắt có nhiều như vậy tích phân, là thời điểm hối đoái một ít gì đó đến đề thăng chính mình. Trầm ngâm một tiếng, Lâm Giã vừa nhìn về phía Thượng quan Vân Khởi, hỏi: chúng ta liền nhiều người như vậy, không phải nói có 1 vạn người thông qua sát hạch, có thể có rất nhiều người là độc hành hiệp, cũng không nguyện ý gia nhập chúng ta? Thượng quan Vân Khởi cười khổ nói: nói thí dụ như cái bài danh kia để Tam Thiến Nguyệt, ta lôi kéo được nàng nhiều lần, nàng một mực không nguyện ý, chỉ là một người độc hành. Còn có một số người, bọn hắn cùng lão sinh có quan hệ, tự nhiên là đi theo lão sinh. Chập chập, đây là bán đứng chúng ta á? Lâm Giã nhích miệng, lại hiếu kỳ hỏi: Thiến Nguyệt là cách độc hành hiệp, cái kia nàng thật lợi hại, như thế còn có thể cầm tới nhiều như vậy tích phân? Nghe nói nàng có khống chế yêu thú năng lực, có thể giúp nàng tìm kiếm thiên tài địa bảo, đi tàn sát hắn yêu thú của hắn. Bởi vậy tích phân dâng lên tốc độ cực nhanh. Thượng quan Vân Khởi tán thưởng lên tiếng: ta lần trước trông thấy nàng thời điểm, nàng an vị tại một đầu thánh cấp cử hổ trên thân, thực lực cường hãn, nếu có thể đem nàng lôi kéo tới, phần thắng của chúng ta hẳn là có thể nhiều rất nhiều. Ta một người, mặc dù không phải Vũ Văn Mặc đối thủ, nhưng nếu là tăng thêm vị huyên đệ kia, lại phối hợp Thiến Nguyệt, cuốn lấy hắn vẫn là có thể. Không sao, khẽ lắc đầu, Lâm Giã trầm giọng nói ra: số người vẫn là quá ít, vài vị lại phái người ra ngoài tìm kiếm những cái kia độc hành hiệp, chỉ cần để bọn hắn hiểu rõ tình thế tầm quan trọng, ta nghĩ bọn hắn hẳn là sẽ tới lần này. Không chỉ là tích phân, càng nhiều vẫn là liên quan đến chúng ta tân sinh về sau tại bên trong học cung địa vị. Nếu là này một trận chiến bại, chúng ta ngày sau tại bên trong học cung nhất định là tầng dưới chót nhất tồn tại, ai cũng dám đi lên khi dễ chúng ta. Không sai. Nghe vậy, Thượng quan Vân Khởi, Mộc Dịch mấy người sắc mặt nghiêm túc, nắm tay nói ra: vì về sau tại bên trong học cung địa vị, này một trận chiến chúng ta nhất định phải đánh, còn muốn đánh xinh đẹp. Thiên Kiếm Thần Đế 47 chương 455 đột phá. Thương nghỉ xong sau, Thượng quan Vân Khởi, Mộc Dịch, Đao Phi Dương ba người phái người đi tìm còn lại tân sinh, đem cuối cùng một trận đại chiến tin tức tuyên dương ra ngoài. Đến mức Lâm Giã thì là yên lặng mở ra vòng tay. Khi lấy được Vũ Văn Mặc mọi người tích phân về sau, Lâm Giã tích phân thình lình đạt đến 400 vạn. Liền liền Nghiêm Thế Hào, Thẩm Lăng Tiêu hai người đều chiếm đại tiện nghi, nhất cử đạt được hơn 40 vạn tích phân, siêu việt Thượng quan Vân Khởi, vọt tới hạng 2, hạng 3. Mở ra vòng tay về sau, Lâm Giã lại quan sát có thể hối đoái bảo vật tới. Theo thời gian trôi qua, đại gia tích phân càng ngày càng nhiều, có thể hối đoái bảo vật cũng là tại từng bước thay mới, trở nên càng ngày càng mạnh. Thậm chí vạn văn thánh khí, thánh giai công pháp, thánh giai võ kỹ, thậm chí cả đủ loại thánh đan đều xuất hiện. Lâm Giã trước mắt cũng không thiếu thánh khí, công pháp và võ kỹ. Bởi vậy, hắn đem tầm mắt đặt ở thánh đan cùng trên trận pháp. Những cái kia trận pháp, đại bộ phận đều là quyển trục, cần chính mình lĩnh ngộ mới có thể thi triển ra trận pháp. Nhưng cũng có một chút duy nhất một lần trận pháp, chỉ cần ném ra liền có thể khởi động bên trong trận pháp. Ngày mai đại chiến, nói không chính xác còn sẽ có tân sinh đầu nhập vào lão sinh. Những cái kia đến từ nội tông lão sinh càng là không thể coi thường, nhất định phải nhiều hối đoái một chút trận pháp. Nghĩ đến khả năng này tính, Lâm Giã mảy may không keo kiệt tích phân, trực tiếp hao tốn gần 100 vạn tích phân, đổi mấy chục cái duy nhất một lần trận pháp. Đến mức những cái kia quyển trục, hắn cũng không có hối đoái. Đổi xong quyển trục về sau, Lâm Giã lại đưa mắt nhìn đan dược bên trên, đổi một chút lính ngộ lính vực đan dược. Lâm Giã lại đổi rất nhiều thánh linh đan. Mỗi một miếng thánh linh đan đều có thể gia tăng tự thân nội tình. Đương nhiên, hiệu quả cũng sẽ từng bước giảm xuống. Có thể vì để cho tịch linh mau sớm đột phá, tốt tại đại chiến bên trong có sức tự vệ, Lâm Giá chỉ có thể lựa chọn dùng thánh linh đan đi đập. Đổi xong này chút, Lâm Giá trong tay tích phân còn có hai hơn trăm vạn, dứt khoát đánh giá công pháp tới. Như thế hơi đánh giá, Lâm Giá cũng là bị một bản công pháp kinh trụ. Thăng Long Biến, thánh giai sơ kỳ công pháp, có thể phụ trợ bất luận cái gì có quan hệ long khí công pháp, tăng lên uy lực. Đơn độc đến xem, Thăng Long Biến không có bất kỳ cái gì dùng, có thể nó lại có thể phụ tá còn lại công pháp. Bởi như vậy, hai cái thánh giai công pháp cộng lại, có khả năng bắn ra uy lực tuyệt đối kinh người. Hô hấp một chút gấp rút, Lâm Giá không chút do dự, trực tiếp đổi Thăng Long Biến. Không thể không nói, những trưởng lão kia cũng có thể nhìn ra Thăng Long Biến hiệu quả. Hối đoái nó, trọn vẹn hao tốn 100 vạn tích phân. Đây là tại thí luyện bên trong, nghĩ phải ở bên ngoài đổi, nói ít cũng phải 7,8 triệu tích phân mới có thể đổi được tay. Ngoài ý muốn tìm kiếm đến Thăng Long Biến về sau, Lâm Giá vừa cẩn thận quét lên võ kỹ, thánh khí đến một phần vạn lại thấy được một chút đồ tốt, liền sẽ không bỏ qua. Nhưng mà những vật này dù sao chỉ là trưởng lão vì bọn họ này chút mới vừa vào thánh giả người chuẩn bị, cũng không có quá nhiều bảo vật chân quý. Toàn bộ xem xong, Lâm Giá vừa mới chuẩn bị đóng lại vòng tay, lại là đột ngột phát giác tại thánh dược liệt biểu bên trong lại tăng thêm một cách có thể hối đoái tuyển hạng thánh long tinh huyết. Sau khi phục dụng, có thể cường hóa bản thân thể phách, cũng tại tu luyện có quan hệ long khí công pháp võ khí thời điểm đạt được tốt hơn lính ngộ. T. Có lẽ có này thánh long tinh huyết, lại thêm Thăng Long Biến, ta đối thần long cửu biến lính ngộ có thể đạt bên trên một cái cảnh giới toàn mới. Trong lòng hơi động, Lâm Giá không chút do dự, trực tiếp hao tốn 100 vạn tích phân, đem thánh long tinh huyết đổi xuống tới. Lâm Giá trong tay tích phân lần nữa thấp hơn một vạn, cái này khiến hắn rất là đau lòng, nhưng cũng là hiểu rõ ra bọn hắn tất cả mọi người đều tại thánh vũ học cung những trưởng lão kia trong tầm mắt. Vô luận bọn hắn làm sự tình gì, những trưởng lão kia đều rõ ràng. Bằng không, không có khả năng hắn vừa hối đoái qua Thăng Long Biến, có thể hối đoái đồ vật bên trong liền có hơn thánh long tinh huyết. Nói không có dược, chỉ sợ liền dược cũng không tin hối đoái xong sau. Lâm Giá nhường Nghiêm Thế Hào, Thẩm Lăng Tiêu hai người hỗ trợ hộ pháp, chính mình thì là mang theo Tôn Vũ Vũ, Tịch Linh hai người tiến nhập Thiên Vũ Tháp bên trong. Mặc dù nói chỉ có thời gian một ngày khiến cho hắn chuẩn bị, có thể tại bầu trời tháp cùng cửu trọng trong không gian vẫn như cũ có đầy đủ thời gian để bọn hắn tu luyện. Thiên Vũ Tháp thời gian tỷ lệ là 8:1, sẽ cùng cửu trọng không gian đè lên nhau dâng lên. Thời gian một ngày đầy đủ bọn hắn tu luyện 256 thiên, gần một năm vừa mới vào cửu trọng không gian. Lâm Giá liền nuốt xuống thánh long tinh huyết, sau một khắc tràn đầy dược lực bùng nổ tại Lâm Giá trong cơ thể phun trào bừa bãi tàn phá. Nhẹ hừ một tiếng, Lâm Giá ý niệm trực tiếp đem tất cả lực lượng bao bọc, bắt đầu dần dần hấp thu. Cùng lúc đó, Lâm Giá lấy ra Thăng Long Biến bắt đầu tu luyện. Thăng Long Biến chỉ là phụ trợ tính công pháp, cũng không khó tu luyện, lại thêm thánh long tinh huyết lực lượng, không qua hai ngày thời gian, Thăng Long Biến liền đã tu luyện hoàn thành. Sau đó, Lâm Giá bắt đầu đem Thăng Long Biến cùng thần long cửu biến dung hợp. Thần long cửu biến cực kỳ bá đạo, nếu không phải Thăng Long Biến ôn hòa, sớm tại dung hợp trong nháy mắt liền nổ tung ra. Có thể coi là như thế, Thăng Long Biến mong muốn dung nhập vào thần long cửu biến bên trong cũng là càng khó khăn. Còn tốt, thánh long tinh huyết một mực tại phát huy tác dụng, Thăng Long Biến cùng thần long cửu biến dung hợp cũng là rất hóa hài, cũng chưa từng xuất hiện đường rẽ. Thời gian từng giờ từng phút chảy xuôi, Tôn Vũ Vũ, Tịch Linh hai người cũng không dám trễ nai thời gian, riêng phần mình nuốt đan dược, bắt đầu đối tự thân tăng lên. Một tháng, hai tháng, năm tháng kèm theo thời gian trôi qua, Lâm Giá tự thân khí tức tại Thánh Long tinh huyết tác dụng dưới, đã đạt đến ngũ kiếp bán thánh đỉnh phong. Thăng Long biến cùng Thần Long cửu biến dung hợp cũng là sắp hoàn thành. Giống tiếng long ngâm không ngừng theo Lâm Giá trong cơ thể truyền ra. Một đạo lại một đạo long ảnh xoay quanh tại Lâm Giá bên cạnh, uy thế hiển hách. Hống hống hống, đột ngột mấy chục đầu long ảnh đồng thời hiển hiện, xoay quanh tại Lâm Giá bên cạnh, ngửa mặt lên trời thét dài. Không gian bên trong tràn ngập đầy tiếng long ngâm. Cùng lúc đó, Lâm Giá trong cơ thể khí thế mãnh liệt, giống như núi lửa bộc phát, điên cuồng dâng lên ngũ kiếp bán thánh đỉnh phong, lục kiếp bán thánh sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong. Cái kia một cỗ khí thế hung hăng, bất luận cái gì bình cảnh đều không ngăn cản nổi nó. Bất quá là thời gian mười mấy hơi thở, Lâm Giá cảnh giới liền đã đột phá đến thất kiếp bán thánh đỉnh phong, khoảng cách bát kiếp bán thánh chỉ còn lại có cách xa một bước, tùy thời đều có thể bước ra. Đương nhiên, nếu là Lâm Giá không đè nén tự thân cảnh giới, hắn sớm liền đột phá đến cửu kiếp bán thánh. Ngược lại hắn đã thần niệm thành thánh, đối phó thánh giả thủ đoạn có thật nhiều, cũng không vội nóng này, chỉ là nghĩ vững chắc chính mình căn cơ. Có thể hôm nay Thăng Long biến cùng Thần Long cửu biến dung hợp, loại kia nội tình khiến cho hắn không cách nào lại đè nén, trực tiếp đột phá đến thất kiếp bán thánh đỉnh phong. Trong lòng của hắn càng là nhiều hơn rất nhiều đối Thần Long cửu biến lính ngộ. Trong lúc phất tay bộc phát ra cực mạnh lực lượng, cái này khiến Lâm Giá có chút kinh ngạc. Hắn có một loại chính mình biến thành một đầu cự long cảm giác. Giờ này khắc này, hắn thậm chí có cùng cự long tranh phong suy nghĩ. Thiên kiếm thần đế 47 chương 456 thiến nguyệt thần long cửu biến. Tại Thăng Long biến cùng với Thánh Long tinh huyết kích thích dưới, thình lình lính ngộ được tịch diệt thần long cấp độ. Thời gian mới đi qua 5 tháng, Lâm Giá lại vững chắc một thoáng thần long cửu biến, liền bắt đầu tu luyện thiên đế quyền, diệt thiên chỉ, thiên kiếm 12 thức chờ võ kỹ. Rất nhanh, lại 3 tháng đi qua. Rời khỏi trạng thái tu luyện, Lâm Giá đánh thức Tôn Vũ Vũ, Tịch Linh hai người, trực tiếp ra cửu trọng không gian cùng Thiên Vũ Tháp. Lúc này Thượng Quan Vân Khởi, Mộc Dịch đám người đã trở về, còn có tân sinh liên tục không ngừng từ bên ngoài trở về. Mặc dù nói chỉ có thời gian một ngày, nhưng bọn hắn xấu người rất nhiều. Đem tin tức truyền ra ngoài về sau, rất nhiều tân sinh cũng hiểu rõ tiến vào học cung sau muốn đoàn kết, lúc này chạy về kính dâng một phần của mình lực. Đương nhiên, bọn hắn tân sinh đang chuẩn bị, những học sinh cũ kia đồng dạng đang chuẩn bị, sớm đã làm xong sách lược vẹn toàn. Đi qua này 256 thiên tu luyện, Lâm Giá tăng lên cực lớn. Không chỉ cảnh giới đột phá đến thất kiếp bán thánh, thần long cửu biến càng là có chất bay vọt tăng lên thiên đế quyền, diệt thiên chỉ lính ngộ càng sâu. Tôn Vũ Vũ, Tịch Linh tăng lên cũng rất lớn. Nhất là Tịch Linh biết Lâm Giá trong khoảng thời gian này không thể phân tâm bảo hộ nàng, trực tiếp đột phá đến bát kiếp bán thánh, lại thêm lĩnh vực của nàng lực lượng, tuy nói còn không thể bang Lâm Giá đối phó những thánh giả đó, có thể tự vệ lại là dư xài. Tôn Vũ Vũ kiếm chi lĩnh vực đã đột phá gông cùm xiềng xích, lĩnh ngộ được chuyên môn thần thông, cả người khí thế dâng trào, vừa khởi thân liền có kiếm ý khuấy động. Thượng Quan Vân Khởi mấy người vừa trở về, đi vào Lâm Giá mấy người trước mặt, liền đã nhận ra ba người biến hóa, không khỏi lông mày nhíu chặt dâng lên. Đánh giá ba người liếc mắt, Thượng Quan Vân Khởi vẻ mặt có chút quái dị. Bọn hắn hết sức kinh ngạc, vì sao chỉ là một ngày không thấy, Lâm Giá ba người cho cảm giác của bọn hắn biến hóa vậy mà sẽ lớn như vậy. Nhất là Tôn Vũ Vũ, tại lĩnh ngộ kiếm chi lĩnh vực thần thông về sau, cả người hắn đều tràn ngập đầy sắc bén khí tức, để cho người ta không tự chủ được sinh lòng e ngại. Các ngươi tu luyện một ngày liền có biến hóa này? Thượng Quan Vân Khởi, Mục Dịch Đao Phi Dương ba người nhìn Lâm Giá ba người trong đôi mắt tràn đầy kinh ngạc vẻ mặt. Chỉ là một ngày tu luyện, biến hóa cứ như vậy lớn. Đây là cái gì thiên phú? Không muốn ngạc nhiên, Lâm Giá phất phất tay, nhẹ giọng hỏi. Bên ngoài bây giờ thế cuộc như thế nào? Có nhiều ít tân sinh tới, lại tới hơn 2.000 người. Thượng quan Vân Khởi hưng phấn nói. Ngoại trừ một chút thụ thương nghiêm trọng, cơ hồ 8 phần 10 người đều tới, còn có người thật sự là không có thông chi đến, hoặc là không muốn tham dự vào trong. Chúng ta còn có mấy trăm tân sinh thì là lão sinh cấu kết ở cùng nhau. Nói đến đây, Đao Phi Dương hai mắt nhắm lại, sắc bén đao khí bốc lên, tràn đầy sát ý. Chờ đến vào học cung về sau, ta hội để bọn hắn hối hận. Mỗi người đều có lựa chọn của mình, Lâm Giá lạnh nhạt nói ra. Bọn hắn nguyện ý cùng lão sinh cùng một chỗ, vậy liền để bọn hắn cùng một chỗ, chúng ta không cần quản quá nhiều. Hừ, ta chỉ là có chút xem thường bọn hắn, Đao Phi Dương trầm giọng nói ra. Bọn hắn có người, cùng lão sinh cũng không có quan hệ. Chỉ là xin một ít người dẫn bọn hắn cùng một chỗ đến già sinh trận doanh, cái kia một loại cỏ đầu tường. Ta thấy một cách đánh một cách hô. Lâm Giá cũng không tiếp tục Đao Phi Dương lời nói tiếp. Quét mắt liếc mắt mọi người, nỉ non lên tiếng. Hết thảy khoảng 6.000 người, đối phó bọn hắn hơn 200 lão sinh, hẳn không có nhiều vấn đề lớn. Có chút lão sinh lúc trước bị ta thương không nhẹ, lúc này bọn hắn nên còn không có khôi phục lại, cho nên áp lực của chúng ta cũng không là đặc biệt lớn. Lâm Giá, ngươi yên tâm đi, Thượng quan Vân Khởi trầm giọng nói ra. Những người còn lại, ngươi không cần lo lắng, chúng ta nhất định sẽ đem bọn hắn cản lại. Chỉ cần ngươi có thể hạ gục Thiết Vũ, Thiết Dực hai huyên đệ, hết thảy liền có thể giải quyết tốt. Khẽ vuốt cằm, Lâm Giá trầm giọng nói ra. Cái kia những người khác liền phiền phức chư vị huyên đệ. Nghe được Lâm Giá một tiếng này huyên đệ, mọi người tại đây trong lòng đều là sôi trào lên. Nguyên bản bọn hắn còn đối lần này liên hợp không có ý tưởng gì, càng nhiều vẫn là giữ được tự thân tích phân. Chỉ là có cùng một mục tiêu, có thể làm một người bao hàm tình cảm, hô lên huyên đệ một khắc này. Bọn hắn tất cả mọi người trong lòng đều là kích động, cảm xúc dần dần thăng hoa. Ha ha ha, có nhiều huyên đệ như vậy, theo ta một đạo chung nhau phấn đấu, thì sợ gì? Thượng quan Vân Khởi cười to lên. Hôm nay có thể cùng chư vị huyên đệ chung nhau nghênh chiến những học sinh cũ kia, thật sự là ta Thượng quan Vân Khởi vinh hạnh. Cho dù là bại, ta cũng không hối hận. Ta Mộc Dịch cũng thế, tuy bại nhưng vinh ít nhất. Chúng ta đã từng cùng huyên đệ sóng vai chiến đấu qua. Chiến Thượng quan Vân Khởi, Mộc Dịch đám người cảm xúc rất nhanh truyền ra ngoài. Trong lúc nhất thời, toàn bộ doanh địa hơn 5.000 người, tất cả đều là bị lây bệnh, đều là cao giơ hai tay rít gào lên tiếng. Trong lòng bọn họ chiến ý bốc lên, hai mắt đều máu đỏ lên. Lâm Giá thấy cảnh này trong lòng hết sức vui mừng, hắn thậm chí đều sẽ không hoài nghi trước mặt đột nhiên xuất hiện lão sinh, một nhóm người này tuyệt đối sẽ gào gào kêu xông đi lên. Ha ha ha, nếu các huyên đệ đều muốn chiến, vậy chúng ta liền xuất phát. Ngang nhiên tiếng cười vang lên. Lâm Giá cùng Thượng quan Vân Khởi mấy người liếc nhau, lúc này mang theo mọi người hướng về nơi xa tiến đến. Đi qua ngày hôm qua tìm hiểu tin tức, bọn hắn đã biết đám học sinh cũ kia nơi nghỉ chân. Hết sức rõ ràng, nơi đó chính là bọn hắn sau cùng quyết đấu địa phương. Nhưng mà mới vừa đi ra đi không có mấy bước, một bóng người lặng yên xuất hiện tại Lâm Giá mấy người trước mặt. Bộ pháp bỗng nhiên một trầu, Lâm Giá ánh mắt liền bị cái kia một bóng người hấp dẫn đi. Đó là một đầu bạch hổ to lớn, toàn thân lông tóc lóe sáng, sắc bén trên hàm răng vẫn chảy xuôi theo ngụm nước. Một đôi như chuông đồng lớn nhỏ trong đôi mắt tràn đầy sát ý. Tại cái kia bạch hổ phía trên, một thiếu nữ nghiêng người mà ngồi, hai cây mảnh khảnh đùi ngọc lắc lư, lóng lánh mọi người hai mắt. Một đôi thon thon tay ngọc vuốt vuốt sáo trúc, gương mặt càng là như là cửu thiên chi thượng thánh nữ, có chút lạnh nhạt. cho người ta một loại không dính khói lửa trần gian mùi vị. Trong lúc nhất thời, rất nhiều tân sinh, bao quát Tôn Vũ Vũ, Nghiêm Thế Hào, Thẩm Lăng Tiêu mấy người ở bên trong đều xem ngây người. Quá đẹp. Nếu như nói Tịch Linh đẹp là yêu giá động lòng người, cái kia Thiến Nguyệt vẻ đẹp liền là thuần khiết rung động lòng người. Thiến Nguyệt thấy nữ tử này, Lâm Giá lông mày nhíu lại, nghi hoặc hỏi lên. Chợt Lâm Giá quay đầu nhìn về phía Thượng Quan Vân Khởi. Dựa theo Thượng Quan Vân Khởi, nữ tử này là cách độc hành hiệp, hẳn là sẽ không xuất hiện ở đây mới đúng. Thượng Quan Vân Khởi cũng là ngây ngẩn cả người. Sau một lát, mới là tiến lên trước một bước, nghi hoặc hỏi: Tinh Nguyệt cô nương, sao ngươi lại tới đây? Cùng là tân sinh, ta vì sao không thể tới? Thiến Nguyệt thanh âm rất là thanh thúy, giống như chim hoàng oanh dễ nghe. Chỉ một thoáng, tất cả tân sinh lần nữa ngây ngẩn cả người, nuốt xuống nước miếng một cái. Thiết Vũ, Thiết Dực hai huyên để thực lực mạnh mẽ, bằng vào các ngươi hết sức khó đối phó. Dễ nghe thanh âm vang lên lần nữa: Ta có khả năng giúp đỡ bọn ngươi một chút sức lực. Thiên Kiếm Thần Đế 47 chương 457 đại chiến sắp nổi. Mặc dù nói Thiến Nguyệt nói lời không dễ nghe, có thể Thượng Quan Vân Khởi, Mộc Dịch đám người vẫn có chút cảm động. Thiến Nguyệt lúc trước vẫn luôn là độc hành hiệp, rất ít cùng bọn hắn cùng một chỗ hành động. Lần này, tại trước khi quyết chiến, Thiến Nguyệt nhưng lựa chọn cùng bọn hắn cùng một chỗ. Có thể gặp bọn họ hành động, cũng là đạt được Thiến Nguyệt tán thành. Chủ yếu hơn chính là Thiến Nguyệt thực lực cường hãn, có khu xử yêu thú năng lực. Không nói những cái khác, chỉ cái kia một đầu bạch hổ liền có không thua Mộc Dịch mấy người thực lực. Ha ha ha, Lâm Giá tự nhiên sẽ không cử tuyệt Thiến Nguyệt gia nhập. Lúc này vừa cười vừa nói: Hoan nghênh Thiến Nguyệt cô nương gia nhập, hoan nghênh Thiến Nguyệt cô nương. Thượng Quan Vân Khởi, Mộc Dịch mấy người cùng nhau hoan nghênh Thiến Nguyệt. Cùng lúc đó, rất nhiều tân sinh đều nghe được Thiến Nguyệt tên, liền đánh thức. Tê, cái này là lúc trước một mực bài danh để tam Thiến Nguyệt thật mạnh, một nữ tử, thế mà một mực ổn định lấy bài danh thật chính là quá mạnh. Mạnh còn chưa tính, còn xinh đẹp như vậy, đã lớn như vậy. Ngoại trừ cái kia Tuyền Cơ tiên tử bên ngoài, cho tới bây giờ chưa thấy qua xinh đẹp như vậy người. Trong lúc nhất thời, rất nhiều tân sinh không ngừng thấp giọng thảo luận lên, trong lời nói tràn đầy tán thưởng. Theo bọn hắn nghĩ, có thể xếp tại đi săn linh bảng hàng đầu, tất cả đều là nam tính. Không nghĩ tới Thiến Nguyệt lại là một cái xinh đẹp như vậy nữ tử. Đối với mọi người hoan nghênh, cùng với thảo luận, Thiến Nguyệt vẻ mặt không thay đổi, liền cùng làm như không nghe thấy, chỉ là yên lặng nhìn chăm chú lấy Lâm Giá. Nàng cũng không biết Lâm Giá sự tích, lúc đầu còn tưởng rằng là Thượng Quan Vân Khởi bọn hắn dẫn đầu, có thể mới vừa Lâm Giá đầu tiên hoan nghênh hắn, nắm trong tay hết thảy, để cho nàng kinh ngạc. Nay cẩn thận hơi đánh giá, Thiến Nguyệt không khỏi lộ ra thần sắc kinh ngạc tới. Nàng ngoài ý muốn phát giác, lấy nàng thánh giả trung kỳ cảnh giới, vậy mà nhìn không thấu Lâm Giá sâu cạn. Chỉ có thể mơ hồ cảm ứng ra Lâm Giá cảnh giới, mặt khác hoàn toàn không biết. Lại cảm ứng xuống đi, lại là cả người đều run như cầy sấy. Liền tựa như Lâm Giá trong cơ thể ẩn chứa một tôn thiên thần, không để cho nàng dám mạo phạm. Thực lực của ngươi rất đặc thù, có ngươi tại có lẽ thật có khả năng phá ghi chép. Nói đi, Thiến Nguyệt liền nhắm hai mắt lại, không nói nữa. Thấy cảnh này, Lâm Giá, Thượng Quan Vân Khởi mấy người liếc nhau, cũng không rõ Thiến Nguyệt ý tứ. Nhún vai, Lâm Giá tay phải vung lên, lúc này mang theo mọi người trùng trùng điệp điệp hướng về lão sinh hội tụ tiến đến. Đi ngang qua Thiến Nguyệt bên cạnh, cái kia một đầu bạch hổ chậm rãi đứng dậy, đi theo Lâm Giá mọi người bên cạnh. Kỳ thật, nhất ngay từ đầu, Thiến Nguyệt là không muốn tới. Dưới cái nhìn của nàng, bọn hắn ít tu luyện nhiều năm như vậy, ở thiên phú chinh lịch không lớn dưới tình huống, rất khó cùng những học sinh cũ kia chống lại. Có thể sau này, Thượng Quan Vân Khởi bọn hắn triệt để đem đại bộ phận tân sinh cảm xúc đều bắt đầu chuyển động. cho dù là Thiến Nguyệt, đều vì bọn họ thấy kinh ngạc. Kết quả là Thiến Nguyệt liền nghĩ tới giúp bọn hắn, dù sao nàng cũng là tân sinh bên trong một phần tử. Lại tới đây về sau, Thiến Nguyệt mới là phát giác Lâm Giá không tầm thường. Trong lúc nhất thời, cũng là đối bọn hắn có một tia lòng tin. Một phần vạn thành công đâu rất nhiều tân sinh. Tại Thiến Nguyệt tiến đến về sau, cảm xúc càng phát cao. Một đường hát vang, rất mau tới đến lão sinh chỗ khu vực. Người còn chưa tới, thanh âm đã truyền đến, cái kia to gió thanh âm khiến cho hết thảy lão sinh đều sợ ngây người. T. Đảo rút hơi lạnh bên trong, rất nhiều lão sinh hai mặt nhìn nhau. Những học sinh mới này, làm thật có lòng tin như vậy. Rất nhiều lão sinh bên trong, ngồi tại ở giữa nhất vài người, khắp khuôn mặt là thần sắc kinh ngạc. Vũ Văn Mặt đơn thuần cá nhân thực lực chính là hoàn toàn xứng đáng thứ nhất, ngồi ngay ngắn ở giữa nhất. Liếc qua, Vũ Văn Mặt lạnh nhạt nói ra, những người kia thực lực rất yếu, không cần lo lắng quá mức. Trước mắt, bọn hắn là thấy được hy vọng thắng lợi cùng ánh sáng đông, mới sẽ cao như vậy hưng. Chỉ muốn các ngươi có thể đem bọn hắn ì vào phá hủy, bọn hắn lập tức liền hồi khóc lên. Nghe vậy, còn lại vài người, nhìn Vũ Văn Mặt vẻ mặt hết sức là quái dị. Bọn họ cũng đều biết Vũ Văn Mặt thực lực. Bởi vậy, khi bọn hắn biết được Vũ Văn Mặt cũng bị thua về sau, phản ứng đầu tiên liền là không thể tin được. Nhưng biết đó là sự thật về sau, bọn hắn đối Vũ Văn Mặt cảm giác liền quái gì rất nhiều. Nhất là Thiết Vũ, Thiết Dực hai huyên đệ. Bọn hắn lúc trước một mực chưa bao giờ gặp tương đối mạnh tân sinh, cũng không biết Lâm Giá cường hãn. Biết được Vũ Văn Mặt lạc bại về sau, đối với hắn có chút khinh thường. Nếu không phải lúc này đến cuối cùng một ngày, lập tức sẽ cùng tất cả tân sinh đại quyết chiến, bọn hắn thậm chí đều sẽ đối Vũ Văn Mặt châm chọc khiêu khích. Bọn hắn ì vào. Thiết Vũ chợt cười lạnh thành tiếng. Vũ Văn Mặt, cái kia cái gọi là đi săn linh bảng thứ nhất, thật sự có lợi hại như vậy? Ngắn ngủi trong 15 ngày, hắn đột phá đến thánh giả hậu kỳ tê. Không thể nào, cho dù là lúc trước áp chế lại tàn nhẫn, cũng không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn liên tục đột phá ba cái cảnh giới. A, nghe được Thiết Vũ, mọi người không khỏi kinh ngạc đứng lên. Một chút biết Lâm Giá cảnh giới người, sắc mặt có chút quái dị. Bọn hắn xấu hổ, căn bản không dám nói ra Lâm Giá cảnh giới. Lâm Giá cảnh giới quá thấp, nếu là nói ra, bọn hắn thua ở một cái ngũ kiếp bán thánh trong tay. Thật mất thể diện. Vũ Văn Mặt cũng là như thế. Nghe ra Thiết Vũ trong lời nói trào phúng ý tứ, lúc này cười nói, chờ đến Lâm Giá tới về sau, các ngươi thì sẽ biết. À, hôm nay Lâm Giá liền giao cho hai huyên để các ngươi. Hừ nhẹ hừ một tiếng, Thiết Dực trầm giọng nói ra, hai huyên để chúng ta nhất định sẽ nắm cái kia cái gọi là đi săn linh bảng để nhất cho xử lý. Tiếng nói vừa dứt, tiếng bước chân không ngừng vang lên. Thiết Vũ, Thiết Dực mọi người lúc này đứng dậy, dương mắt nhìn lên, không chịu được hít vào một ngụm khí lạnh. Chỉ thấy đen nhịt một mảnh đám người đang nghĩ bọn họ vọt tới. Mặc dù thực lực không mạnh, có thể loại kia thì giác bên trên trùng kích cảm giác vẫn như cũ để bọn hắn cực kỳ chấn động. Trong lòng uy thế liền thư giãn rất nhiều. Rất nhiều tân sinh, một ít học sinh cũ, lần thứ nhất thấy nhiều người như vậy, khóe miệng co giật, trong lòng có khiếp ý. Tại dĩ vãng, thông qua khảo hạch tân sinh chỉ có ngàn người tả hữu, lần này lại là một vạn người. Cảm giác chấn động quá mạnh. Sợ cái gì Thiết Vũ, Thiết Dực lại là cười lạnh thành tiếng. Bọn hắn càng nhiều người, chúng ta có thể có được tích phân thì càng nhiều, bất quá là một bầy kiến hôi thôi. Mỗi người các ngươi đều có thể đối phó mấy chục, mấy trăm người, không cần lo lắng. Hừ, ta ngược lại muốn xem bọn hắn ỉ lại đến tột cùng lợi hại đến mức nào, thế mà có thể hạ gục Vũ Văn Mặt. Nói đến đây, hai người lại là liếc qua Vũ Văn Mặt. Đúng lúc này, Lâm Giã, Thượng Quan Vân Khởi mọi người thình lình đi tới Thiết Vũ, Thiết Dực chờ một đám lão sinh trước đó. Chỉ một thoáng, cả vùng không gian đều ngưng trệ, lạnh thấu xương hơi lạnh tỏa ra. Mọi người đối mặt, trong đôi mắt tràn đầy lạnh thấu xương chiến ý. Hỏa diễm bốc lên, tựa như lúc nào cũng hội bùng nổ. Thiên kiếm thần đế 47 chương 458 món ăn khai vị. Ngươi chính là Lâm Giá Thiết Vũ đánh giá Lâm Giá liếc mắt, khóe miệng điên cuồng run rẩy, trong đôi mắt tràn đầy không dám tin vẻ mặt. Không quan trọng một cái thất kiếp bán thánh đỉnh phong, vậy mà có thể hạ gục nhiều như vậy thánh giả. Còn có thể nhường Vũ Văn mặt như thế một cái đỉnh phong thánh giả khen không dứt miệng. Đơn giản quá mức nói mơ giữa ban ngày nếu để cho Thiết Vũ biết. Đánh bại Vũ Văn mặt Lâm Giá, khi đó chỉ có ngũ kiếp bán thánh. Chỉ sợ hắn sẽ bị dọa khóc tê. Tiểu tử này, làm sao tốc độ đột phá nhanh như vậy? Vũ Văn mặt thấy Lâm Giá, liền lộ ra kinh sợ. Lông mày nhíu chặt. Hôm qua gặp nhau, Lâm Giá vẫn chỉ là ngũ kiếp bán thánh. Một ngày thời gian trôi qua, trực tiếp đột phá đến thất kiếp bán thánh đỉnh phong, khiến hắn rất ngạc nhiên. Càng làm cho hắn kinh ngạc chính là ngũ kiếp bán thánh cảnh giới Lâm Giá liền có hạ gục thực lực của hắn. Bây giờ thất kiếp bán thánh đỉnh phong Lâm Giá, chẳng phải là đánh bại hắn càng thêm dễ dàng? Thiết Vũ, Thiết Dực thực lực của hai người hắn cũng rõ ràng. Tuy nói bọn hắn hợp lực so với hắn lợi hại một điểm, có thể lợi hại không đi nơi nào. Vừa nghĩ tới đó, Vũ Văn Mặc trong lòng liền hiện ra một cỗ dự cảm bất tường. Chẳng lẽ Lâm Giá làm thật có thể hạ gục Thiết Vũ, Thiết Dực hai người, dẫn đầu lần này rất nhiều tân sinh, sáng tạo một cái kỳ tích? Trong mắt chuyển động, Vũ Văn Mặc chợt lui về phía sau mấy bước. Không sai, Lâm Giá tiến lên trước một bước, lạnh nhạt nói ra: ta chính là Lâm Giá, các ngươi hai cách liền là điểu nhân. Thoại âm rơi xuống, Thiết Vũ, Thiết Dực hai huyên để vẻ mặt liền âm trầm xuống, phảng phất có thể chảy ra nước. Rất nhiều tân sinh lại là phúc cười to một tiếng đi ra. Như thế cười một tiếng, có lão sinh cũng không nhịn được, dồn dập cười theo. Thiết Vũ, Thiết Dực hai người thánh khí chính là một đôi cánh chim, uy lực cường hãn. Cũng chính bởi vì điểm này, hai người bọn họ mới có thể đổi tên. Bình thường, rất nhiều lão sinh đều nghĩ như thế gọi bọn họ, chỉ là khiếp sợ thực lực không đủ, không dám mà thôi. Trước mắt Lâm Giá hô lên, lại là nhường tất cả mọi người nở nụ cười. Ai lại cười? Tiếng hét phẫn nộ đột nhiên vang lên, chỉ một thoáng, hết thảy lão sinh tiếng cười hơi ngừng. Thiết Vũ, Thiết Dực hai người thân hình đột nhiên vọt lên. Sau lưng một đôi thanh cánh chim màu xanh lam hiện hiện, chậm rãi nhịp động, khiến cho vùng không gian này cũng vì đó chấn động lên. Mãnh liệt thánh uy thình lình phát ra, hướng về Lâm Giá mọi người áp bách đi. Tê, đột ngột cảm giác được cái kia nặng như núi thánh uy. Rất nhiều tân sinh chỉ cảm thấy trên ngực đè ép một tảng đá lớn, liền hô hấp đều cực kỳ khó chịu. Điêu trùng tiểu ký Lâm Giá tiến lên trước một bước, ngũ hành lĩnh vực bùng nổ, ầm ầm đem cái kia một cỗ thánh uy cho tan ra rất nhiều. Uống nha, mắt thấy Lâm Giá đồng thủ, Tôn Vũ Vũ, Thượng Quan Vân Khởi, Mục Dịch, Đao Phi Dương cùng với Thiến Nguyệt mấy người hết thảy ra tay. Trong lúc nhất thời, sắc bén kiếm khí, đao mang, nồng đậm sinh mệnh khí tức, cùng với tiếng hổ gầm vang lên, đột nhiên đem bao phủ tại trên thân mọi người thánh uy, triệt để đánh tan vũ. Vinh, quy, quy, mơ. Thấy cảnh này, Thiết Vũ, Thiết Dực hai người lông mày cau lại, rốt cuộc coi trọng hơn Lâm Giá mọi người tới. Nhất là Lâm Giá mấy người khác, có thể đối với hắn thánh uy tạo thành tổn hại, bọn hắn cũng không kinh ngạc. Dù sao bọn hắn phần lớn đều đột phá đến thánh giả trung kỳ, có thể tại trong 15 ngày đột phá đến thánh giả trung kỳ, có thể thấy thiên phú của bọn hắn cực cao, có thể có loại thực lực này cũng không hiếm lạ. Có thể Lâm Giá có thể dùng thất kiếp bán thánh cảnh giới tan ra bọn hắn thánh uy, cái kia tựu khiến người kinh ngạc. Cái này cùng một con kiến nhỏ dung chuyển một ngọn núi lớn một dạng, để cho người ta không thể tin được. Điểu nhân quả nhiên là điểu nhân. Lâm Giá nhích miệng, liếc qua Thiết Vũ hai huyên để sau lưng cánh chim, lạnh giọng nói ra. Đánh nhau thời điểm còn sáng ra cánh đến, liền không sợ người khác coi các ngươi là thành chim bắn xuống tới u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Nghe nói thịt chim nướng mùi vị không sai ngươi. Nghe vậy, Thiết Vũ, Thiết Dực hai huyên để lửa giận trong lòng hoàn toàn bị câu đi ra. Lúc này bọn hắn cũng xem như thấy rõ, Lâm Giá liền là muốn cố ý khích nổ bọn hắn, để bọn hắn tùy tiện ra tay hô. Nhất định phải tỉnh táo lại, bọn hắn như thế chọc giận ta, khẳng định là có âm mưu dù kế chuẩn bị. Thiết Vũ, Thiết Dực hai huyên để không ngừng hít sâu, thật vất vả mới đưa lửa giận áp chế xuống. Vừa mới chuẩn bị mở miệng, nhưng lại bị Lâm Giá giành lấy chủ đề. Chập chập, hai vị huyên đệ, các ngươi như thế sợ là thế nào đột phá đến đỉnh phong thánh giả, có thể hay không cho chúng ta truyền thụ một thoáng kinh nghiệm? Lâm Giá chợt lộ ra nụ cười. Chẳng lẽ là một đường sợ đi lên ngươi? Phúc lúc này, Thiết Vũ, Thiết Dực hai huyên đệ cũng nhìn không được nữa, một ngụm máu tươi bắn ra, thẳng xem trong lòng mọi người run rẩy. Vũ Văn Mặc cũng xem ngây người. Hắn được chứng kiến Lâm Giá lạnh lùng cùng mạnh mẽ, thật không nghĩ đến Lâm Giá thế mà như thế hội đối người. Đừng nói Vũ Văn Mặc, Tôn Vũ Vũ, Tịch Linh bọn hắn cũng xem ngây người. Hèn mạc Thiết Vũ, Thiết Dực hai huyên để bị Lâm Giá khí một Phật xuất thế hai Phật niết bàn, không nữa ẩm nhẫn, lúc này vung tay lên, gầm thét lên tiếng: các huyên đệ, giết cho ta, đem những này hèn mạc ra hỏa đều giết chết cho ta. Trong tiếng giống giận dữ, rất nhiều lão sinh trong lòng run lên, không dám ngỗ nghịch Thiết Vũ, Thiết Dực hai huyên đệ, dồn dập xông tới. Giết thượng quan Vân Khởi vừa mới chuẩn bị phất tay, cũng là bị Lâm Giá ngăn cản: đừng vội xông đi lên, ta trước chuẩn bị cho bọn họ một đạo khai vị dưa cải. Khóe miệng hơi hơi câu lên, Lâm Giá trong đôi mắt lập lòe hào quang. Nhìn Lâm Giá trong mắt quái gì vẻ mặt, thượng quan Vân Khởi lông mày cau lại, để tay xuống, trong lòng rất là tò mò. Không chỉ là thượng quan Vân Khởi tò mò, còn lại tân sinh mắt thấy Lâm Giá không để bọn hắn ra tay, đều là tò mò đứng lên. Giết, nhưng mà những học sinh cũ kia cũng sẽ không bởi vì Lâm Giá bên này không ai động tác liền từ bỏ thế công. Lạnh thấu xương tiếng quát bên trong, vô số thế công xen lẫn thánh khí, lĩnh vực uy lực dồn dập. Tập Dũng Nhi Lai ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy những cái kia thế công phô thiên cách địa, giống như sao băng hạ xuống, cho người ta một loại cực mạnh cảm giác áp bách. Chỉ một thoáng, rất nhiều tân sinh sắc mặt nghiêm túc, càng phát tò mò. Vì sao Lâm Giá còn không cho bọn hắn đồng thủ? Ha ha ha, để cho các ngươi nếm thử, ta đặc biệt vì các ngươi chuẩn bị đồ vật đi. Trong tiếng cười lớn, Lâm Giá chợt tay phải hất lên, chỉ một thoáng, vô số vật thể bay ra ngoài. Những cái kia vật thể đủ loại kiểu dáng, tại Lâm Giá cử lực phía dưới trực tiếp vung bay ra ngoài. Đột ngột thấy những cái kia vật thể, tất cả mọi người kinh ngạc vô cùng. Ngưng thần nhìn lại, cũng không có phát giác có cái gì đặc thù. Chỉ có số rất ít lão sinh, lông mày nhíu chặt, cảm giác vật kia thoạt nhìn rất quen thuộc. Không tốt, đột ngột, Vũ Văn Mặc kinh hô một tiếng, liền vội vàng lui về phía sau mấy bước. Phanh phanh phanh, sau một khắc, những cái kia vật thể thình lình cùng thế công đụng vào nhau, vang dội tiếng nổ mạnh bên trong, một đạo sóng xung kích thình lình khuyết tán ra ngoài. Kèm theo sóng xung kích khuyết tán ra, một đạo lại một đạo đủ mọi màu sắc ánh sáng cũng là lặng yên nhộn nhạo ra ngoài. Đó là cái gì? Đột ngột thấy những ánh sáng kia, rất nhiều lão sinh trong lòng kinh nghi, không chịu được dừng lại một lát. Nhưng mà liền là bọn hắn dừng lại trong nháy mắt, vô số hào quang tùy theo mà lên, dùng sét đánh không kịp bưng tai chi thế, bỗng nhiên tạo thành mấy trăm đạo trận pháp. Ầm ầm, trận pháp vừa thành hình, chính là bạo phát ra vô số công kích, hoặc là lôi đỉnh, hoặc là ngọn lửa nóng bỏng, hoặc là gió mạnh, hoặc là mặt đất rung động, hoặc là hàn băng thổi đến. tiếng kêu thảm thiết thê lương. Bỗng nhiên quanh quẩn tại không gian bên trong Thiên Kiếm Thần Đế 47 chương 459 thảm trạng a tiếng kêu thảm thiết thê lương bỗng nhiên vang lên. Quanh quẩn tại không gian bên trong. Bên tai không dứt. Liên tiếp. Trong trời cao. Mấy cái trưởng lão. Cùng với cung chủ. Tuyền cơ tiên tử mọi người cũng sợ ngây người. Đờ đẫn nhìn phía dưới. Hô. Ta nói tên tiểu tử này. Làm sao vung thái độ khác thường. Liên tục mấy lần chọc giận Thiết Vũ cái kia hai tên tiểu tử nguyên lai. Hắn là chuẩn bị chiêu này một trưởng lão thuần thuần râu ria. Tán thưởng lên tiếng. Mấy trăm cái trận pháp đồng thời bùng nổ. Cho dù là Thiết Vũ. Thiết Dực cái kia hai cái tiểu gia hỏa. Cũng sẽ nhận một chút thương thế. Cứ như vậy. Bọn hắn tỷ số thắng. Liền sẽ cao hơn rất nhiều xác thực một cái có chút tuổi trẻ cung chủ khẽ vuốt cằm. Tên tiểu tử này hết sức có ý tưởng. Càng thêm làm người kinh ngạc thán phục là. Hắn bảo vật. Võ khí của hắn tầng tầng lớp lớp. Còn đều có cực mạnh uy lực. Có thể dùng bán thánh cảnh giới. Hạ gục đỉnh phong thánh giả. Tuy nói khi đó Vũ Văn Mặc bị thương. Vẫn như trước để cho người ta khiếp sợ thiên phú của hắn. Có lẽ không thể so đại nhân kém. Nói đến đây tất cả mọi người là trầm mặt lại. Nhưng mà. Tuyền cơ tiên tử đôi môi khẽ mở. Lên tiếng nói ra. Hắn thần niệm lực lượng rất mạnh. Theo ta thấy đến. Hắn đã là thần niệm thánh giả. Bởi vậy. Mới có thể dùng bán thánh cảnh giới. Hạ gục thánh giả Tuyền cơ tiên tử tại thần niệm phương diện có khá cao tạo nghệ. Bởi vậy. Chỉ là quan sát Lâm Giã một quãng thời gian. Liền nhìn ra nội tình của hắn. Thì ra là thế tê. Trách không được. Hắn có khả năng vượt qua nhiều như vậy cảnh giới tác chiến nguyên lai hắn sớm đã là thần niệm thánh giả bất quá. Hắn chưa động dùng thần niệm thánh giả thủ đoạn. Liền có thể hạ gục đỉnh phong thánh giả. Thấy rõ thiên phú của hắn vẫn như cũ không thể coi thường chờ đi săn chiến kết thúc về sau. Nhất định phải đem lên báo cho đại nhân hô. Không thể không nói. Năm nay xuất hiện rất nhiều hạt giống tốt. Xem ra Thánh Vũ học cung. Lại lập tức phải náo nhiệt lên. Đem sẽ xuất hiện lớn vô cùng biến động được rồi. Tiếp tục xem đi tiếng dần dần hạ xuống. Những thân ảnh kia. Ẩn nấp tại trong đám mây. Cao cao tại thượng. Theo bọn hắn nhìn chăm chú phương hướng nhìn lại. Lờ mờ có khả năng thấy vô số trận pháp bùng nổ, phong tuyết bừa bãi tàn phá, lôi đình phun trào, ngọn lửa nóng bỏng bùng nổ. Cái kia một vùng không gian tựa như nhân gian luyện ngục. Những học sinh cũ kia tuy nói thực lực đều không kém, đơn độc một cái trận pháp căn bản là không có cách đối bọn hắn tạo thành tổn thương. Nhưng lúc này mấy trăm cái trận pháp đồng thời bùng nổ, cũng đều là thánh giai trận pháp. Lại thêm nguyên tố ở giữa phối hợp với nhau. Có thể phát huy ra uy lực. Đúng là hiện lên hình học lần bay lên bất quá là ngắn ngủi mười mấy thời gian hô hấp. Những học sinh cũ kia liền không chịu nổi. Tiếng kêu thảm thiết thê lương bên tai không dứt. Cho dù là Thiết Dực Thiết Vũ đám người đều sắc mặt nghiêm túc. Không ngừng bức bách trận pháp lực lượng. T. Trách không được Lâm Giã không để cho chúng ta bên trên. Nguyên lai. Hắn còn chuẩn bị nhiều như vậy trận pháp trời ạ. Lâm Giã hắn đến cùng là làm sao làm được nhiều như vậy thánh giai trận pháp. Chẳng lẽ là hắn theo gia tộc bên trong mang tới kỳ quái a? Ta cũng không nhớ rõ. Nhất phẩm trong gia tộc có Diệp gia tồn tại có thể xuất ra nhiều như vậy trận pháp. Thấy rõ hắn gia tộc không yếu. Làm sao lại không phải nhất phẩm gia tộc. Thấy cảnh này, rất nhiều tân sinh trong lòng cực kỳ chấn động, bắt đầu suy đoán lên Lâm Giã thân phận tới. Nhưng mà bọn hắn cũng không biết Lâm Giã chỉ là một cái theo trong mắt bọn họ hoang vắng chỗ tới tiểu tử. Quá lợi hại. Bởi như vậy, há không phải nói rõ chúng ta tỷ số thắng lại thêm lớn hơn rất nhiều. Ha ha ha. Đúng à, có lẽ chúng ta lần này thật có khả năng hoàn thành một cái hành động vĩ đại. Rất nhiều tân sinh khắp khuôn mặt là thần sắc hưng phấn. Tựa hồ đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Thượng quan Vân Khởi, Mộc Dịch, Đao Phi Dương ba người thì là kinh ngạc nhìn Lâm Giã. Lần này bọn hắn đối Lâm Giã triệt để chịu phục. Nguyên bản bọn hắn chỉ là nghĩ hô đủ nhiều người tới cùng những học sinh cũ kia quyết nhất tử chiến. Bọn hắn cũng không nghĩ tới nguyên lai quyết nhất tử chiến còn có thể dùng làm ra nhiều như vậy môn đạo. Tới Thiến Nguyệt nhìn xem Lâm Giã ánh mắt cũng thay đổi. Kinh ngạc bên trong có một tia tò mò. Âm âm trận pháp cũng mặc kệ mọi người suy nghĩ cái gì. Một khi khởi động về sau cũng sẽ chỉ điên cuồng tấn công kèm theo nổ vang thanh âm vang lên. Rất nhiều lão sinh không ngừng thừa nhận những cái kia thế công. Tựa như là lúc trước Lâm Giã bị vô tận lôi đình bổ trúng. Chỉ bất quá Lâm Giã có cửu đỉnh vì hắn hấp thu lôi đình. Mà này chút lão sinh nhưng chỉ có thể dùng chính mình thân thể đi hấp thu tổn thương, cách đó không xa. Vũ Văn Mặc vui mừng không thôi. Còn tốt hắn lúc trước chạy nhanh, cũng không có bị trận pháp cho thu nạp vào đi. Thấy cảnh này, cả người hắn đều tê cả ra đầu. Coi như thực lực mạnh hơn, bị mấy trăm cái trận pháp không gián đoạn công kích cũng sẽ mỏi mệt. Một phần vạn cách nào một lần không có ngăn trở thủ thương cũng là rất bình thường. Mẹ nó, tất cả mọi người cùng nhau ra tay thật lâu. Thiết Dực, Thiết Vũ hai huyên để nổi giận. Rốt cuộc đem trận pháp bức bách đến một bên. Gầm thét lên tiếng. Có hai người bọn họ dẫn đầu. Nguyên bản những cái kia năm bè bảy mảng giống như lão sinh. Liền có chủ tâm cốt. Trong lòng bối rối dần dần tán đi. Theo ta cùng nhau công kích uống nha, kèm theo tiếng giống giận dữ vang lên. Thiết Vũ, Thiết Dực hai huyên để sau lưng cánh chim chấn động. Tất cả cánh chim đều là dựng đứng lên. Lập lòe hàn mang. Vũ Dực đao phong Thiết Vũ, Thiết Dực hai huyên để thân hình hơi nghiêng, hai cánh chấn động đột nhiên bay lên. Sắc bén kia cánh chim riêng phần mình hướng về một bên nghiêng. Xoẹt xẹt á, cơ hồ là trong nháy mắt. Những Vũ Dực đao phong đó bỗng nhiên cùng trận pháp va chạm đến cùng một chỗ. Sắc bén cánh chim bên trong ẩm chứa sắc bén khí tức đột nhiên xuyên thấu trận pháp. Răng rắc thanh âm thanh thúy vang lên, sau một khắc trên trận pháp hiện ra một đạo lại một đạo vết rách tới. Ầm ầm, ngay sau đó, những học sinh cũ kia thế công theo nhau mà đến, không ngừng đụng vào trận pháp phía trên. Cứ như vậy, những cái kia trận pháp cũng không còn cách nào chống đỡ. Kèm theo thanh thúy thanh âm không ngừng vang lên, trận pháp màn sáng ầm ầm phá toái. Mấy trăm cái trận pháp rốt cuộc bị Thiết Vũ, Thiết Dực bọn hắn đánh tan. Nghe thanh âm thanh thúy, Thiết Vũ, Thiết Dực cùng với một đám lão sinh đều là thở dài nhẹ nhõm, thần sắc trên mặt dễ dàng rất nhiều. Giờ này khắc này, ngoại trừ một chút thánh giả hậu kỳ cường giả bên ngoài, trên thân không có quá nhiều thương thế. Những thánh giả đó trung kỳ lão sinh từng cái máu me đầm đìa, thoạt nhìn càng thê thảm. Lực lượng của bọn hắn tức thì bị tiêu hao đem gần một nửa. Vừa thở dốc không có mấy hơi thở. Những học sinh cũ kia vừa nghĩ tới kế tiếp còn muốn và mấy ngàn tân sinh vật lộn, vẻ mặt liền trở nên khó coi, âm trầm như nước. Nhưng mà rất nhiều tân sinh lại là vung tay vung chân, lộ ra khoan khoái nụ cười. Ban đầu bọn hắn nhiều người như vậy đối phó những học sinh cũ kia liền ở vào thượng phong. Hiện tại bọn hắn cũng đều thụ thương, đối phó bọn hắn liền càng thêm dễ dàng, có thể hung hăng đánh lão sinh một chầu, còn có thể vì mọi người làm ra cống hiến. Bọn hắn vô cùng vui lòng. Thiết Vũ, Thiết Dực hai người không phải người ngu, rất nhanh hiểu rõ điểm này. Nhìn Lâm Giã trong đôi mắt tràn đầy lửa giận, nếu không phải bọn hắn hiện tại thế lực yếu, chỉ sợ bọn họ đều muốn nhìn không được trực tiếp ra tay với Lâm Giã. Thiên Kiếm Thần Đế 47 chương 460 đánh cược, có thể đột phá đến đỉnh phong thánh giả đều không phải người ngu. Thiết Vũ, Thiết Dực hai người rất nhanh kịp phản ứng. Lúc trước Lâm Giã chọc giận bọn hắn vì chính là để bọn hắn đồng thủ. Trước mắt Lâm Giã mưu kế thành công, thình lình đem lực lượng của bọn hắn suy yếu rất nhiều. Lúc này bọn hắn không còn dám tùy tiện đồng thủ. Một phần vạn những người khác bởi vì thụ thương bị đánh bại, nhường tân sinh rảnh tay. Đến cuối cùng cho dù là bọn họ có hạ gục lâm giá thực lực, cũng sẽ bị thua. Đồng thời đối mặt mấy ngàn bán thánh, thánh giả, cho dù là bọn họ là đỉnh phong thánh giả, cũng không thể làm đến. Dù sao đây là thí luyện, bọn hắn không thể hạ sát thủ. Số lượng đi đến nhất định về sau, bản thân đối bọn hắn liền có uy hiếp. Tại có gông cùm xiềng xích dưới tình huống, càng là hết sức nghiêm trọng. Nghĩ tới chỗ này, Thiết Vũ, Thiết Dực hai huyên để đối mặt, khẽ vuốt cằm. Lúc này hạ quyết định, chiến đấu kế tiếp tuyệt đối không thể liên lụy quá nhiều người. Mắt thấy Thiết Vũ, Thiết Dực hai huyên để còn chưa đồng thủ, Lâm Giá lại là khẽ nở nụ cười. Làm sao vậy? Hai vị hiện đang sợ rồi, nếu không các ngươi tiếp tục nhận sợ để cho chúng ta những học sinh mới này nhìn một chút. Các ngươi đến tột cùng là như thế nào sợ đến đỉnh phong thánh giả. Ha ha ha, thoại âm rơi xuống, rất nhiều tân sinh cười vang. Ngươi, chỉ một thoáng, Thiết Dực sắc mặt tái xanh, không chịu được tiến lên trước một bước, đưa tay chỉ hướng Lâm Giá, trong đôi mắt tràn đầy lửa giận. Tựa hồ một đầu nhắm người mà phệ hung thú, Thiết Vũ kéo lại Thiết Dực, chợt nhìn chòng chọc vào Lâm Giá. Hắn sợ nhất liền là Lâm Giá trong tay còn có trận pháp. Như quả nhiên là nói như vậy, lại treo lên đến, bọn hắn rất khó chống cự. Bởi vì một khi Lâm Giá một phương có người liên lụy ở hai người bọn họ, bằng vào mặt khác lão sinh, rất khó đột phá hợp lại cùng nhau trận pháp. So sánh Thiết Dực tới nói, Thiết Vũ tính tình muốn tốt hơn nhiều, tâm tư cũng phải tinh tế tỉ mỉ rất nhiều. Hít thở sâu một hơi, Thiết Vũ lạnh lùng nói ra: Lâm Giá, có lá gan, có dám tới hay không một trận đánh cược? Đánh cược? Nghe vậy, Lâm Giá không khỏi lông mày nhíu lại, kinh ngạc nhìn về phía Thiết Vũ. Lâm Giá trong lòng có chút kinh ngạc, đều đến lúc này, rất nhiều người đều sẽ nghĩ đến như thế nào phá cục. Hắn không nghĩ tới Thiết Vũ thế mà sẽ muốn ra đánh cược tới. Bất quá Lâm Giá cũng hiểu rõ, đánh cược liền là Thiết Vũ phá cục phương pháp. Chỉ cần Lâm Giá đáp ứng Thiết Vũ đánh cược yêu cầu, cái kia lúc trước Lâm Giá cho hắn bày bộ cục, tất cả đều vô dụng. Nhưng mà Lâm Giá nhưng không ấy kỳ tí nào. Cho dù không cần thiết lập ván cục, ta cũng có thể trấn áp các ngươi. Hai mắt phát lạnh, Lâm Giá lúc này hỏi: Làm sao cái đánh cược pháp? Đánh cược nghe được Lâm Giá cùng Thiết Vũ đối thoại, mọi người tại đây đều cau mày trầm tư. Bọn hắn căn bản không rõ tại sao lại đột nhiên nhắc giấy kẻ ô mặt. Chỉ có mấy người giật mình chợt chăm chú nhìn chằm chằm Lâm Giá cùng Thiết Vũ. Bọn hắn rất muốn biết tiếp xuống Lâm Giá cùng Thiết Vũ hai người sẽ dùng phương pháp gì tới quyết định bọn hắn một nhóm người này vận mệnh. Hít thở sâu một hơi, Thiết Vũ trầm giọng nói ra: Chúng ta trực tiếp đánh cược như là như thế này đánh. Người quá nhiều, quá hỗn tạp, tốn hao thời gian cũng nhiều, mà lại không cẩn thận cũng sẽ tạo thành nhân viên thương vong. Dứt khoát chúng ta đánh cược, riêng phần mình phái ra một số người, võ đài phương nào thắng buổi diễn nhiều, phương nào liền thắng như thế nào. Ồ, nghe vậy Lâm Giá hơi nhíu mày, còn lại tân sinh thì là lộ ra sợ hãi vẻ mặt. Lâm Giá sư huynh, ngàn vạn không thể như thế luận cá nhân thực lực, tuyệt đối là bọn hắn chiếm cứ ưu thế. Hiện tại bọn hắn phần lớn người đều thổ thương, chúng ta không thể lên cung một chút tân sinh trực tiếp hô lên. Duy chỉ có Thượng Quan Vân Khởi, Mộc Dịch chờ một đám thiên phú tương đối cao người trầm thần suy tư đứng lên. Kỳ thật, vô luận là thời gian vẫn là phương diện khác, đánh cược mới là hoàn mỹ nhất. Chỉ cần có thể chế định ra tốt nhất phương án tới. Dù sao tân sinh phổ biến thực lực muốn so lão sinh thấp, mong muốn nhường tân sinh đáp ứng đánh cược, nhất định phải lão sinh làm ra một chút nhượng bộ. A, con ngươi đảo một vòng, Lâm Giá hờ hững nói ra: Các ngươi không cảm thấy bộ dạng này quá vô sỉ sao? Các ngươi bản thân liền là lão sinh, cảnh giới cao hơn chúng ta, hiện tại thổ thương, mắt thấy quần chiến không có hy vọng, liền nói muốn cược đấu. Khổ khổ xấu hổ ho khan một tiếng, Thiết Vũ nói ra, xen vào ngươi nhóm là tân sinh, có thể hai người cùng nhau xuất chiến, đối phó chúng ta một người bất quá, ta cùng huyên đệ là một thể, nhất định phải cùng nhau xuất chiến. Các ngươi có một tổ, cũng có thể ba người xuất chiến, thế nào? Theo Thiết Vũ một đoạn này dứt lời dưới, rất nhiều tân sinh thanh âm liền nhỏ đi rất nhiều. Theo bọn hắn nghĩ, một đối một không phải là đối thủ, cũng không có nghĩa là hai đánh một còn không phải là đối thủ. Đi săn linh trên bảng thiên tài, mỗi một cách đều có thể cùng lão sinh chống lại thực lực. Bởi vậy, bọn hắn cũng không hư. Lâm Giá trầm tư một lát, khẽ vuốt cằm đáp ứng xuống. Vậy thì tốt. Đã như vậy, hết thảy đánh mấy trận mấy lần chiến đấu năm chàng. Thiết Vũ nhích miệng nói ra, chúng ta nơi này hết thảy phái ra 6 người, đánh 5 chàng. Các ngươi có khả năng phái ra 10 người tốt. Lâm Giá gật đầu, trầm giọng quát, Tôn Vũ Vũ, Thượng Quan Vân Khởi, Thiến Nguyệt, Đao Phi Dương, Mục Dịch, Nghiêm Thế Hào, Thẩm Lăng Tiêu, Mạc Nhất Minh, Trần Khải Toàn ra khỏi hàng. Đi qua một ngày thời gian tiếp xúc, Lâm Giá đã sớm mò thấy mọi người thực lực, lúc này chọn lựa 9 người mạnh nhất. Trầm rồng rãi nghĩa triệu thiên biển. Thiết Vũ trong mắt chuyển động, bắt đầu lưỡng lự đến tột cùng nhường ai xuất chiến tốt. Bọn hắn một nhóm người này bên trong, rất nhiều người đều tại giấu rốt. Hắn cũng khó xác định thực lực đến tột cùng ai mạnh ai yếu. Phùng Nước Lâm, theo thanh âm đọc lên, ba cái thánh giả hậu kỳ cường giả đứng dậy, sắc mặt nghiêm túc, chăm chú nhìn chằm chằm Thượng Quan Vân Khởi đám người. Đi qua mới vừa Lâm Giá trận pháp tẩy lễ, đám này lão sinh đối bọn hắn có thể nói là kiêng kỵ tới cực điểm, tựa như là giống như chim sợ ná. Còn kém cái cuối cùng danh ngạch, Thiết Vũ Thiết Dực hai người lại là không chọn được. Còn dư lại người tại bọn hắn trong ấn tượng thực lực cũng không tính mạnh. Cái cuối cùng danh ngạch thoại giao cho ta đi. Đúng lúc này, một mực núp ở phía sau mặt Vũ Văn Mặc lặng yên đứng dậy. Soạt chỉ một thoáng, hết thảy tân sinh đều sợ ngây người, chợt căm tức nhìn Vũ Văn Mặc. Bọn họ cũng đều biết Vũ Văn Mặc thực lực cường hãn vô cùng, ngoại trừ Lâm Giá bên ngoài, ai đối đầu hắn đều là lạc bại đáng chết. Cái tên này hôm qua bị chúng ta thả, hôm nay thế mà còn có mặt mũi ra tay. Khốn nạn, thua thiệt Lâm Giá còn không có ra tay với hắn. Trong lúc nhất thời, rất nhiều tân sinh đối Vũ Văn Mặc chú mắng lên. Thượng Quan Vân Khởi, Mục Dịch mấy người được chứng kiến Vũ Văn Mặc lợi hại cũng là trầm mặt lại. Trong lòng đối Vũ Văn Mặc cực kỳ kiêng kỵ. Vũ Văn Mặc nhưng không để ý đến những học sinh mới, chỉ là có nhiều thú vị đánh giá Lâm Giá. Lần này đại bộ phận lão sinh đều bị thương, thực lực cũng không là toàn thịnh thời kỳ. Một phần vạn nhường tân sinh nhịp tập, dẫn đến cuối cùng một trận đều không cần đánh liền thua, vậy liền không thú vị. Vũ Văn Mặc chỉ muốn làm rõ Sở Lâm Giá cực hạn ở nơi nào. Bởi vậy, vì cam đoan có thể đánh cuối cùng một trận, chứng kiến đến Lâm Giá cùng Thiết Vũ hai huyên để tranh phong, Vũ Văn Mặc dứt khoát đứng dậy. Thiên Kiếm Thần Đế 47 chương 461, một thắng một thua. Thiết Vũ cau mày, đưa mắt nhìn Vũ Văn Mặc một lát, chợt thở dài một cái. Giờ này khắc này trong bọn họ, ngoại trừ Vũ Văn Mặc xác thực không có bất kỳ người nào khác. Mà lại, Vũ Văn Mặc luận đơn đả độc đấu, so hai người bọn họ còn mạnh hơn. Có thể nói là ổn định thắng bại tay Vũ Văn Mặc. Đừng để cho chúng ta thất vọng, Thiết Dực cười lạnh một tiếng. Yên tâm, các ngươi hồi bại, ta đều không bị thua. Vũ Văn Mặc vẻ mặt lạnh nhạt, hoàn toàn không đem Thiết Vũ, Thiết Dực hai người để vào mắt. Ngươi, Thiết Dực trong lòng đột nhiên giận dữ, vừa mới chuẩn bị ra tay cũng là bị Thiết Vũ ngăn lại. Lúc này chúng ta nhất trí đối ngoại, không muốn phức tạp. Thiết Vũ hung hăng trợn mắt nhìn Thiết Dực liếc mắt. Thiết Dực lúc này mới cúi đầu. Nhưng trong lòng của hắn đối Vũ Văn Mặc lại là càng phẫn nộ. Trận đầu, Triệu Thiên Biển ngươi lên đi. Thoại âm rơi xuống, một hán tử cao gầy thình lình đi tới trong tầm mắt mọi người. Cái kia cao gầy hán tử khí tức sục sôi, thành thánh giả hậu kỳ khí thế hoàn toàn bạo phát ra, cho người ta một loại cực cảm giác áp bách mãnh liệt. Lâm Giá liếc mắt nhìn hắn, trực tiếp nhường Mộc Dịch, Nghiêm Thế Hào hai người đi ra tràng. Mộc Dịch năng lực phòng ngự cùng năng lực khôi phục kinh người, Nghiêm Thế Hào thì là có mãnh công năng lực, hai người cùng tay có thể phát huy suất lực lượng tuyệt đối không thể coi thường. Lâm Giá nghĩ rất tốt đẹp, đáng tiếc hắn lại không để ý đến một điểm. Năng lực phòng ngự lại thế nào kinh người, cái kia cũng chỉ là đối cùng giai tới nói. Triệu Thiên Biển cũng không phải mới vào thánh giả hậu kỳ cảnh giới. Mục Dịch, Nghiêm Thế Hào hai người phối hợp tuy tốt, nhưng tại hắn cái kia liên miên bất tuyệt cường hãn thế công phía dưới, Mục Dịch cản cũng đỡ không nổi. Chớ nói chi là Nghiêm Thế Hào công kích. Bất quá là một khắc đồng hồ thời gian, Mục Dịch, Nghiêm Thế Hào hai người trực tiếp lạc bại chỉ một thoáng. Rất nhiều tân sinh sắc mặt đều là âm trầm xuống, vẻ mặt càng khó coi. Một dịp Nghiêm Thế Hào hai người càng là trong lòng áy náy vô cùng, không dám nhìn hướng những người khác, cúi đầu trở lại Lâm Giá bên cạnh. Một dịp hai người liền một câu lời cũng không dám nói. Rất nhiều tân sinh than thở nhìn Mộc Dịch, Nghiêm Thế Hào hai người đôi mắt bên trong tràn đầy oán khí. Đây chỉ là trận đầu liền thua, quả thực để bọn hắn khó chịu. Cùng tân sinh hình thành so sánh rõ ràng thì là đám học sinh cũ kia. Nguyên bản còn một mảnh âm u đầy tử khí lão sinh, lúc này sinh động hẳn lên. Nhất là Thẩm Khoát Nghĩa cùng Phùng Quốc Lâm đều là thở dài nhẹ nhõm. Nguyên bản bọn hắn còn tưởng rằng mỗi người đều giống như Lâm Giá có siêu cấp biến thái thực lực. Hiện tại xem xét đối phó bọn hắn vẫn là thật buông lỏng. Thiết Vũ lão đại, trận này liền giao cho ta đi. Phùng Quốc Lâm lòng tự tin bảo dạp bản thân tiến cử. Thiết Vũ lông mày nhíu lại, quét mắt Lâm Giá liếc mắt, thấy Lâm Giá vẻ mặt lạnh nhạt, gật đầu nói ra, vậy ngươi lên đi, nếu là không thắng được trở lại học cung về sau chính mình nhận tội. Hắc hắc, nhất định có thể thắng. Nhích miệng cười một tiếng, Phùng Quốc Lâm thân hình lói lên đi tới ở giữa, có chút hào phóng hô, ta là Phùng Quốc Lâm, ai dám đánh một trận. Cuồng vọng thượng quan Vân Khởi, Đao Phi Dương mấy người có chút tức giận, lúc này lửa giận dâng lên cùng nhau xông tới. Thấy thế, Lâm Giá khóe miệng co giật một thoáng, cũng không có ngăn bọn họ lại hai người. Lâm Giá biết, mới vừa Mộc Dịch lạc bại về sau, Thượng quan Vân Khởi, Đao Phi Dương hai người khẳng định hội báo thù cho hắn. Nếu là ngăn lại bọn hắn mà nói, ngược lại không tốt. Có lẽ, tại lửa giận phía dưới, Thượng quan Vân Khởi, Đao Phi Dương hai người còn có thể bộc phát ra lực lượng mạnh hơn tới này một trận chiến. Phùng Quốc Lâm ngay từ đầu cũng không có đem Thượng quan Vân Khởi, Đao Phi Dương hai người để ở trong mắt. Lại thêm Thượng quan Vân Khởi bọn hắn lại là nén giận ra tay, cơ hồ là mở màn trong nháy mắt, Phùng Quốc Lâm liền bị ép vào hạ phong. Chờ đến Phùng Quốc Lâm phát giác không thích hợp thời điểm thì đã trễ. Thượng quan Vân Khởi bản thân thực lực liền cường hãn, lại thêm chí tôn thánh khí ra tay, thế công liên miên không ngừng. Đao Phi Dương thế công càng là dường như sấm sét cuồng bạo. Hai người này tạo thành cường công chi thế, khiến cho Phùng Quốc Lâm chỉ có thể không ngừng né tránh. Bằng không, chính là trọng thương. Kết quả là Phùng Quốc Lâm căn bản là không có cách lại điều chỉnh trạng thái. Một mực né tránh sau một lát, Phùng Quốc Lâm tuyệt vọng. Hắn biết, lại lói lên trốn ở đó cũng là thua. Đột nhiên cắn răng, lựa chọn mạnh mẽ chống đỡ Thượng quan Vân Khởi, Đao Phi Dương hai người thế công, xong đi điều chỉnh trạng thái. Nhưng mà hắn thật sự là đánh giá quá cao phòng ngự của mình năng lực, cơ hồ là Thượng quan Vân Khởi, Đao Phi Dương hai người thế công rơi ở trên người hắn trong nháy mắt, lực lượng cuồng bạo, uyển như bôn lôi, đột nhiên tràn ngập đầy kinh mạch của hắn. Sau một khắc, những cái kia lôi đình bỗng nhiên nổ tung, từ trong ra ngoài lực trùng kích, khiến cho Phùng Quốc Lâm miệng phun máu tươi, trực tiếp hôn mê đi. Phế vật! Thấy cảnh này, Thiết Vũ, Thiết Dực hai người không khỏi chửi nhỏ một tiếng. Mới vừa Phùng Quốc Lâm lời thề son sắt, không nghĩ tới ra sân còn không có một khắc đồng hồ, thậm chí còn không có một dịp, Nghiêm Thế Hào hai người chống đỡ thời gian lâu dài, liền thua trận rất nhiều lão sinh. Nụ cười trên mặt đột nhiên ngưng trệ. Tân sinh thì là cuồng hô lên, từng cách hô to Thượng Quan Vân Khởi, Đao Phi Dương tên của hai người. Thượng Quan Vân Khởi, Đao Phi Dương hai người cấp tốc trở lại Mộc Dịch bên cạnh, bắt đầu an ủi Mộc Dịch. Nghiêm Thế Hào hai người có thắng lợi, Mộc Dịch hai người cảm xúc dần dần ổn định lại. Nhưng mà còn lại muốn tham chiến vài người lại là khẩn trương lên. Trận thứ ba, Thẩm Khoát Nghĩa ngươi lên, Thiết Vũ chợt điểm danh. Thẩm Khoát Nghĩa nuốt xuống nước miếng một cái, có chút khẩn trương đi tới ở giữa. Quan sát tỉ mỉ Thẩm Khoát Nghĩa liếc mắt, Lâm Giá phát giác cảnh giới của hắn cùng lúc trước Triệu Thiên Biển không sai biệt lắm. Lông mày nhất chuyển, vừa nhìn về phía Vũ Văn Mặc. Thẩm Khoát Nghĩa vừa kết thúc cũng chỉ còn lại có Vũ Văn Mặc cùng Thiết Vũ hai huyên đệ. Thiết Vũ hai huyên đệ hợp lực còn mạnh hơn Vũ Văn Mặc, bởi vậy chỉ có thể giao cho Lâm Giá đối phó. Mà Vũ Văn Mặc thực lực càng là mạnh kinh khủng. Lâm Giá cũng không biết Thiến Nguyệt thực lực cụ thể như thế nào, nhưng hắn lại không dám mạo hiểm. Một phần vạn nhường Thiến Nguyệt, Tôn Vũ Vũ bọn hắn đồng loạt ra tay đối phó Vũ Văn Mặc còn thua, vậy thì phiền toái. Bởi vậy, Lâm Giá dứt khoát quyết định nhường hai cái yếu nhất người đối phó Vũ Văn Mặc, còn lại ba người đối phó Thẩm Khoát Nghĩa. Cứ như vậy, Thẩm Khoát Nghĩa tất thua. Coi như trận tiếp theo bại bởi Vũ Văn Mặc, cũng là hai hai ngang tay cuộc diện. Vừa nghĩ đến đây, Lâm Giá lúc này nói ra: Thiến Nguyệt, Tôn Vũ Vũ, Thẩm Lăng Tiêu ba người các ngươi đi lên đối phó hắn. Ba người nghe vậy, Tôn Vũ Vũ, Thẩm Lăng Tiêu mấy người nhất thời kinh ngạc đứng lên. Lâm huynh, cái kia Vũ Văn Mặc mới là mạnh nhất, chúng ta vì sao không cần ba người đối phó hắn rất nhanh? Thượng Quan Vân Khởi, Mạc Nhất Minh, Trần Khải Toàn mấy người nghi hoặc hỏi lên. Hết thảy tân sinh cũng là kinh ngạc nhìn Lâm Giá. Bọn hắn phần lớn người đều biết Vũ Văn Mặc thực lực cường hãn. Bởi vậy, thấy Lâm Giá phải dùng ba người đối phó Thẩm Khoát Nghĩa, đối phó Vũ Văn Mặc ngược lại là hai người, đều có chút không hiểu. Đây là chủ động tìm thua a.